đem thân ảnh của Tô Hàn chiếu cho sáng quắc. Hắn tóc dài thân bay, tung bay, thân ảnh đạp bộ giữa hư không, trong tay cầm một cây trưởng thương kinh thiên, thật sự giống như hỏa thần buông xuống. Lĩnh vực chi thuật. Cái này, đây là lĩnh vực chi thuật sao? Tà kháo, hắn không chỉ mở ra pháp tắc lĩnh vực, mà lại còn có thể trong thời gian ngắn như vậy, sáng tạo ra được lĩnh vực chi thuật ư. Tiếng kinh hô lại một lần nữa chuyển ra, đám thiên kiêu kia càng thêm kinh hãi. Phải biết rằng ở dưới tình huống bình thường, người có thể mở ra pháp tắc lĩnh vực đã rất mạnh rồi. Lĩnh vực chi thuật thì phải dùng vô số thời gian và tinh lực, nghiên cứu và thử nghiệm. Người có thiên tư cao, dùng thời gian ngắn một chút, nhưng cũng phải hơn chục năm, thậm chí trăm năm. Người mà thiên tư thấp một chút thì sẽ dùng mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí cả vạn năm thời gian, chuyên môn bế quan để sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Đương nhiên, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật cùng với tu vi của bản thân và lực lượng có được là có quan hệ rất lớn. Nếu như thời điểm ở thần cảnh đã có thể chuyển hóa lực lượng trật tự để thành tựu bán thánh, vậy thì thời điểm xây dựng pháp tắc lĩnh vực, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Thế nhưng coi như là vậy cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn mà có thể sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật được. Từ khi tiến vào thang đăng thiên đến bây giờ mới trôi qua bao lâu? Chỉ hơn một năm thôi. Tô Hàn hắn dùng thời gian một năm để mở ra pháp tắc lĩnh vực, rồi lại sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật xong. Có rất nhiều thiên kiêu thẩm nghĩ, khả năng là trước khi tiến vào thang đăng thiên Tô Hàn đã mở ra pháp tắc lĩnh vực, chỉ bất quá hắn chưa thể hiện ra mà thôi. Nếu như vậy thì liền có thể là giải thích thông cái thứ mà bọn họ muốn giải thích ở trong lòng. Thế nhưng sau khi ý nghĩ này thoáng qua lại bị bọn họ ném ra sau đầu. Nếu như thực sự trước thang đăng thiên đã mở ra lĩnh vực pháp tắc, đây chẳng phải nói rõ là Tô Hàn trước khi bước vào thiên thần cảnh đã làm được cái sau. Cho dù là nửa bước thiên thần thì vẫn là huyền thần cảnh. Tu vi huyền thần cảnh mà mở ra pháp tắc lĩnh vực, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật sau, đó là chuyện mơ mộng hão huyền. Oanh một tiếng, tại thời điểm mà rất nhiều thiên kiêu còn đang khiếp sợ bởi vì lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn, thì nụ cười nơi khóe miệng của Tô Hàn lại càng nở rộ. Các người đã đoán đúng, đây đích xác là lĩnh vực chi thuật, Tô Hàn thản nhiên nói. Thương này gọi là trúc dung thần thương. Oanh một tiếng, lời nói vừa vang lên, Tô Hàn đột nhiên phất tay. Trường thương ở trong tay hắn như muốn chấn vỡ cả thương khung, hướng đám thiên kiêu này vụt tới. Nhưng nơi đi qua hết thảy hư không đều yên dẹt, toàn bộ biến thành đen kịt. Lui! Có người hoảng sợ lên tiếng, căn bản không kịp là khởi xướng trùng kích đối với pháp tắc lĩnh vực của Tô Hàn, và cũng không cách nào trốn tránh được trúc dung thần thương, cho nên chỉ có thể bị động phòng ngự. Ban đầu thời gian khoảng 2 giây là có thể oanh phá được pháp tắc lĩnh vực, nhưng sau khi lĩnh vực chi thuật xuất hiện thì đang mạnh mẽ ngăn trở sự ra tay của đám thiên kiêu. Ông một tiếng, tiếng vang rung động chuyển ra, từng đạo phòng ngự của đám thiên kiêu này tựa như được dung hợp lại, tạo thành một đạo màn sáng cực lớn trên vùng trời ở trên đầu bọn họ. Đương nhiên, cái này không phải thực sự là dung hợp, nếu như cẩn thận quan sát nhìn thì nó như là một đạo màn sáng lớn, nhưng trên thực tế là có từng cái màn sáng nhỏ hợp lại mà thành. Trúc dung thần thương từ trên trời bổ xuống, hung hăng nện vào trên màn sáng kia. Chỉ nghe đến oanh một tiếng, dùng địa phương cả hai va chạm làm trung tâm, sóng xung kích đột nhiên, cuồn cuộn lan ra bốn phía. Đạo màn sáng lớn nhất ầm ầm vỡ nát. Mà dưới lực trùng kích này, từng đạo màn sáng cỡ nhỏ cũng cấp tốc tán loạn. Đại lượng thân ảnh lảo đảo lui ra. Người có tu vi hơi thấp thì vẻ mặt tái nhợt, hai con người trợn trừng lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn tựa hổ như đang nhìn một tên ma quỷ. Bọn hắn thực sự khó mà tin được, giờ phút này đang xuất thủ, vậy mà chẳng qua chỉ là một tứ tinh thiên thần cảnh. Phàm là những người ở đây, toàn bộ đều là thiên kiêu đỉnh cấp của các tộc, nếu như tung hết thủ đoạn ra, thì bọn hắn nói là có thể chiến đấu với cổ thần cảnh cũng không phải là khoa trương. Thế nhưng Tô Hàn lại dùng lực lượng một người thi triển ra lĩnh vực chi thuật, mạnh mẽ đem đám thiên kiêu này toàn bộ đánh lui, ở trong đó còn bao gồm cả đám thiên kiêu đỉnh cấp như Trung Lân, Bàn Cổ. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thân ảnh áo trắng vẫn còn đứng trên hư không, lừa giận trong lòng vậy mà không có quá nhiều như tưởng tượng, ngược lại còn sinh ra một sự kính nể. Dưới cơn áp chế tuyệt đối thì bất luận kẻ yếu nào đều sinh lòng kính nể đối với cường giả. Có lẽ là xuất phát từ nội tâm, cũng có lẽ là ở vào e ngại, cũng có lẽ xưng là kính sợ sẽ càng thêm phù hợp hơn. Nếu như tu vi của Tô Hàn cao hơn bọn họ rất nhiều thì cũng thôi, nhưng mà không có, không chỉ không có mà còn thấp hơn bọn họ rất nhiều. Vị này đã từng là đệ nhất cường giả của nhân tộc. Lúc này trong lòng bọn họ mới triệt để là khắc xuống một cái ấn tượng không cách nào ma diệt được. Không phải nghe nói mà là tận mắt chứng kiến, tự mình thể hội. Hắn có lĩnh vực chi thuật, mặc dù không đả thương được chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ, như vậy thì quá mức lãng phí thời gian. Trung Lân la lớn, nếu như nào cáo giải nữa, thì những vật phẩm phụ trợ kia đều bị người của Phượng Hoàng Tông cướp sạch. Nghe thấy lời ấy, đám thiên kiều kia lập tức phản ứng lại, bọn hắn không khỏi nhìn về phía mọi người bên Phượng Hoàng Tông, chỉ thấy nguyên bản còn thừa lại mấy chục kiện vật phẩm phụ trợ đã mất đi hơn chục kiện, rõ ràng đều bị người của Phượng Hoàng Tông đoạt đi. Đáng chết, Trung Lân nói không sai. Đồng thời trùng kích lĩnh vực pháp tắc thì không thể mạnh mẽ chống đỡ Tô Hàn. Tô Tông Chủ, chúng ta kính nể ngươi, nhưng vật phẩm phụ trợ này chúng ta cũng nhất định phải đạt được. Rất nhiều âm thanh hạ xuống, đám thiên kiêu này đều rời lực chú ý đi, thân ảnh bọn hắn lao ra, chịu áp lực của pháp tắc lĩnh vực, cũng muốn đem hỏa diễm lĩnh vực của Tô Hàn xé nát ra. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, lĩnh vực chi thuật tuy rằng mạnh, thế nhưng tiêu hao nguồn pháp tắc năng lượng cũng là cực lớn. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì trong thời gian ngắn, Tô Hàn tuyệt không có khả năng thi triển một lần nữa trúc dung thần thương. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, Tô Hàn sẽ không thi triển trúc dung thần thương nữa, nhưng không phải là hắn trong thời gian ngắn vô pháp thi triển, mà là hắn không muốn. Ầm một tiếng, lĩnh vực hỏa diễm đột nhiên biến mất, để cho rất nhiều thiên kiều khẽ giật mình. Ngay sau đó bọn hắn liền lộ vẻ mừng rỡ. Rõ ràng theo như bọn hắn nghĩ là Tô Hàn biết được pháp tắc lĩnh vực đã vô pháp đem bọn hắn vây khốn, cho nên mới từ bỏ. Thế nhưng, còn chưa chờ bọn hắn nở ra nụ cười, và mừng rỡ kia đã ngưng trệ trên nét mặt. Ầm. Tiếng nổ thật to, quán thiên triệt địa, hư không chẳng biết lúc nào đã âm u xuống, đại lượng tầng mây ngưng tụ từ bốn phía, có vô tận lôi xả xuyên qua tầng mây, giống như thiên kiếp sắp buông xuống. Sao? Nhìn cảnh tượng thế này, những thiên kiều kia lông mày cau chặt lại, cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến, đó chỉ là thời điểm chiến lực bị áp chế mới xuất hiện cảm giác này. Tỉ như là hỏa diễm lĩnh vực pháp tắc lúc trước. Bọn hắn đối mắt lẫn nhau, giống như từ trong con mắt của đối phương đọc hiểu được điều gì. Vẻ mặt đại biến, đồng thời bọn hắn lại hướng Tô Hàn nhìn lại. Lại là ngươi. Cái này, chẳng lẽ là lĩnh vực pháp tắc lôi điện sao? Ngươi mở ra song trọng lĩnh vực pháp tắc. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối cũng có khả năng, cái đờ mờ. Trung Lân ngẩn người ra, trợn mắt suýt chút nữa thì lác cả luôn. Còn bàn cổ tinh tử thì đã lác hẳn. Hắn nhìn Tô Hàn mà trong óc trống rỗng, trong lòng đều là tiếng nổ vang. Bọn Hàm Bi, Phong Tỷ, An Trần Xích Đông, thần thú tinh dạ tộc, thần thú thái thản tộc, thái tông tinh tử, vô phàm tinh tử, hậu duệ vân đế, vân vân và mây mây, thậm chí là Linh Nhi, hậu duệ giao chỉ, cùng với mọi người của Phượng Hoàng Tông, đều tại thời khắc này trợn mắt há hốc mồm. Song trọng lĩnh vực pháp tắc. Cái loại sự tình chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, giờ phút này lại chân thực hiện ra trước mắt bọn hắn. Một thiên thần cảnh, tứ tinh thần thần cảnh, vậy mà mở ra song trọng lĩnh vực pháp tắc. Đây là yêu nghiệt hay là biến thái vậy? Hai chữ thiên kiêu này còn có thể hình dung hắn sao? Không, hắn không phải là người. Chư vị, Tô Hàn mở miệng cắt ngang tâm tư của hết tẩy thiên kiêu. Các ngươi nếu như oanh phá đạo pháp tắc lĩnh vực này, vậy thì Tô Mỗ liền thả cho các ngươi đến cướp đoạt những vật phẩm phụ trợ kia. Thế nào? Trong lời nói này tràn đầy ý vị trêu chọc và chế nhạo. Tờ hồ đang nói cho mọi người là đạo pháp tắc lĩnh vực thứ hai này cũng đã là cực hạn của hắn. Thế nhưng loại cực hạn này đều là hy vọng xa vời của bất luận người nào ở đây. Bọn họ có muốn cũng không cách nào với tới được. Cực hạn thì như thế nào? Cho dù biết đây là cực hạn của hắn, nhưng không ai có thể làm gì được hắn. Vừa rồi thi triển lĩnh vực truy thuật, Tô Hàn tiêu hao đích thực là lớn. Nhưng đó là tiêu hao về nguồn năng lượng pháp tắc hệ hỏa. Cùng với nguồn pháp tắc lôi điện là không có bất cứ quan hệ nào. Mà bọn hắn, khi mà Tô Hàn tiêu hao thì đồng thời bọn hắn cũng đang tiêu hao. Muốn mau chóng oanh mở pháp tắc lĩnh vực của Tô Hàn, bọn hắn sẽ không do dự mà thi triển tất cả toàn lực. Nhưng giờ phút này, trong cơ thể, pháp tắc năng lượng đang khôi phục nhưng còn chưa đạt tới loại trình độ kia. Đó là trong nháy mắt có thể khôi phục tới đỉnh phong. Nói cách khác là bọn hắn không có khả năng giống như lần đầu tiên, trong vòng 2 giây đem lĩnh vực pháp tắc của Tô Hàn đánh nát, trừ phi là năng lượng pháp tắc trong cơ thể bảo trì tại lúc đỉnh phong. Nhưng mà điều này hiển nhiên là không có khả năng. Tô Hàn sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian khôi phục. 2 giây vô pháp oanh phá, 3 giây hẳn là có thể. Bàn cổ tinh tử trầm giọng nói, 3 giây không được thì 4 giây, 5 giây. Ta không tin là pháp tắc lĩnh vực lôi điện này của ngươi cũng có lĩnh vực chi thuật tồn tại. Vực ngoại thiên ma đều là ích ngồi đáy giếng như ngươi cả sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Bàn cổ tinh tử vẻ mặt không đổi. Cái thân phận vực ngoại thiên ma này sớm đã truyền khắp thượng đẳng tinh vực. Nhưng rất nhiều người đều không tin, nói Tôn Hàn là phao tin đồn bậy, cho nên giờ phút này được nghe lại, mấy thiên kiêu còn lại kia cũng không thấy dị trạng gì. Đã như người không tin, vậy thì bản tông liền để cho người nhìn kỹ một chút. Tầm mắt lấp lánh, tay phải Tô Hàn lại nâng lên. Vô tận lôi điện ngừng tụ trong tay, uy áp kinh khủng mãnh liệt ùa tới. Trong chín đạo lôi trụ, tất cả đều chiếu vào thân ảnh của Tô Hàn. Bàn tay phải của hắn giống như có vô tận hấp lực đang thôn phệ lôi điện trong chín đạo lôi trụ đánh xuống. Quá trình này nó nhanh đến cực hạn, chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt là thành. Xoạt một tiếng. Màu xanh nó đậm đặc đến mức gần như biến thành màu tím rồi. Có một cây chùy khổng lồ chậm rãi xuất hiện trong tay Tô Hàn. Bàn cổ tinh tử nín hơi, hai con ngươi đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi, móng tay muốn đâm lủng cả da thịt. Mà những thiên kiêu khác thì đã sớm chết lặng. Dù sao thì kỳ tích xuất hiện trên người Tô Hàn thực sự là rất nhiều. Cách gọi là sự tình xưa nay chưa từng có thì hắn gần như đều làm được. Hắn chính là vị cổ nhân kia. Lĩnh vực chi thuật, lôi thần chi chùy, Tô Hàn quát to, xoạt một tiếng. Lôi chùy to lớn dưới cánh tay của Tô Hàn vung lên, đột nhiên rơi xuống rất nhiều thiên kiêu. Một màn này tràn đầy cảm giác đánh vào thị giác, rất đẹp à. Hậu Duệ Gia Trì xa xa nhìn Tô Hàn, nàng đem kiện vật phẩm phụ trợ vừa lấy được thu hồi lại, trong con ngươi xinh đẹp đều là tinh quang lấp lánh. Từ khi nàng trở thành Hậu Duệ Gia Trì, thì nam nhân có thể để nàng coi trọng là thực sự không nhiều, thậm chí có thể nói là cơ hồ không có. Cho dù là tồn tại như tứ đại tinh tử, Hậu Duệ Gia Trì cho tới bây giờ chưa từng để vào trong mắt, bởi vì mình nàng biết được chỗ đặc thù của mình, nàng cũng vô cùng rõ ràng sớm muộn mình cũng siêu việt bọn hắn. Nhưng phàm là nam tử đồng cấp thì Hậu Duệ Giao Chỉ cho tới bây giờ đều chưa từng để trong lòng. Thế nhưng hiện tại nam tử bạch y vung lôi thần chi chủy lên lại thực sự khắc sâu trong lòng nàng, chưa nói tới là ưa thích, càng chưa nói tới chuyện liến oái luyến ái, mà chỉ có thể nói là sùng bái. Ở trước mặt Tô Hàn, Hậu Duệ thần linh không ai bì nổi này đã bất chi bất giác biến thành một tiểu mê muội giống như Linh Nhi vậy. Đừng đánh chủ ý tới cha ta, âm thanh lãnh đạm của Tô Tuyết truyền tới. Ngươi đi đường dương quang của ngươi, cha ta đi cầu độc mộc của cha ta. Mặc dù ngươi đứng ở phía của chúng ta, nhưng nếu như ngươi có ý khác, vậy thì xin lỗi, ta là người đầu tiên không đồng ý. Phốc, Hậu Duệ Giao Trì che mặt cười một tiếng, dung nhan xinh đẹp kia không biết để cho bao nhiêu nam tử phải động tâm. Sùng bái hắn chính là ưa thích rồi sao? Hậu Duệ Giao Trì trêu chọc. Nếu như ngươi nói như vậy, vậy thì nữ nhân đánh chủ ý với cha ngươi thế nhưng là rất nhiều đó. Chính vì như vậy ta mới không cho phép các nàng tăng thêm, bao gồm cả ngươi, Tô Tuyết nói. Thế nhưng cũng phải để cho cha ngươi không thể tiếp tục quá mạnh mẽ lên mới được. Hậu Duệ Giao Chỉ lẩm bẩm, cường giả thì luôn làm người ta kính nể và cuồng nhiệt, không phải sao? Hừ, Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng cũng lười phản ứng lại Hậu Duệ Giao Chỉ. Bất luận nữ nhân nào có hảo cảm đối với Tô Hàn cũng đều làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác kháng cự bản nguyên. Nguyên nhân chỉ có một thôi, đó chính là di nương của mình đã có rất nhiều rồi. Ở trong lĩnh vực sấm sét, oanh một tiếng, lôi thần chi chùy kinh khủng bao phủ hết thảy thiên kiêu, thời điểm đè xuống lôi điện nổ vang, giống như cả một vạn tòa núi lớn ép xuống, phanh. Tiếng vang trầm đục không ngừng truyền đến, từng đạo màn sáng bị phá vỡ, rất nhiều phòng ngự ở trước mặt lôi thần chi chùy yếu ớt như tờ giấy mỏng. Cùng lúc thì có trọn vẹn hơn 10 vị thiên kiêu phun máu, và mặt tái nhợt, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Không phải lôi thần chi chùy so với trúc dung thần thương mạnh hơn, mà bọn hắn lần đầu đã bị tiêu hao, cho đến giờ phút này chiến lực đã không đủ khả năng sử dụng phòng ngự như lúc đỉnh phong nữa. Trái lại Tô Hàn thi triển chính là lôi điện pháp tắc hoàn toàn khác biệt với hỏa diễm pháp tắc. Cho dù lúc trước hắn dùng trúc dung thần thương đem hết thảy hỏa thuộc tính pháp tắc đều tiêu hao hết thì cũng không ảnh hưởng chút nào đến lôi thần chi chùy. Tô Hàn chủ yếu là có phương pháp châm trích thích hợp. Dĩ nhiên chính là đám người trung lân bàn cổ tinh tử hàm bi được chiếu cố nhiều hơn. Bạn gia hỏa này thực sự không có thụ thương, nhưng áp lực cực kỳ to tớn, chịu uy lực của lôi thần chi chùy trọn vẹn lui lại mấy chục mét mới dừng lại được. Tô Hàn biết là bọn hắn nhất định còn có thủ đoạn mạnh hơn chưa thi triển, nhưng mình thì cũng là như vậy. Nếu như hai lĩnh vực thực sự dung hợp vào nhau, vậy thì mấy tên thiên kiêu thổ huyết lúc trước sợ là không chỉ đơn giản là thổ huyết mà trực tiếp nổ banh xác ngay. Tô Hàn, hai con người trùng lần sung huyết, sợi tóc cuồng loạn giống như điên cuồng, xem như người lợi hại. Ngươi lần thứ hai giao chiến cùng với bản tông, đã không phải là đối thủ của bản tông. Tô Hàn nhìn chăm chú vào trùng lần thản nhiên nói, lần này, lần sau, thậm chí nhiều lần nữa thì ngươi vẫn không phải đối thủ. Cái này không coi là bại, Trung Lân cả giận nói, bản điện còn chưa có nhận thua. Huống hồ, người tấn công cũng không chỉ một mình bản điện. Vậy thế nào mới tính là đánh bại? Mỗi lần đều trả giá đại giới bằng cổ yêu mới tính là bại sao? Tô Hàn châm chọc. Đánh rắm. Khí tức của Trung Lân lập tức tản ra, chỉ vào Tô Hàn mà nói. Họ Tô, ngươi chờ đó cho bản điện. Nếu như bản điện không giết ngươi, thì không gọi là Trung Lân. Tô Hàn nhếch miệng cũng lời nói nhảm với hắn. Hắn quay đầu thấy mọi người Phượng Hoàng Tông đều lùi lại đứng bên cạnh mình mới chợt hiểu ra. Chắc không được các ngươi lại dừng tay. Nguyên lai những vật phẩm phụ trợ kia đều đã bị Phượng Hoàng Tông ta lấy tới tay. Thực sự là ngại ngùng. Phốc, nghe được lời này lại có thiên kiêu phun máu. Sát cơ toàn thân phun trào, hận không thể dùng ánh mắt của mình chám Tô Hàn thành mảnh vụn. Đã như vậy thì cũng không cần thiết khai chiến nữa. Chúng ta ở chỗ này yên lặng chờ đợi lối vào của Tam Thanh Chi Cảnh xuất hiện là được. Tô Hàn nói xong liền nhìn về phía bàn cổ tinh tử. Người nói có phải không? Người có nhiều vật phẩm phụ trợ nhất, người nói là được. Trung Lân vô cùng không tình nguyện mà nói. Bọn họ rất không can tâm, nhưng lại không thể làm gì. Vật phẩm phụ trợ đều đã bị Phượng Hoàng Tông cướp vào trong tay. Lại muốn từ trong tay bọn họ đoạt về thì cơ hồ là chuyện không thể. Ít nhất thì trước khi Tam Thanh Chi Cảnh triệt để mở ra là không thể nào. Đã như vậy, còn tiếp tục làm ra dãy giụa vô vị thì cũng chẳng có chút tác dụng nào. Tam Thanh Chi Cảnh sắp mở ra. Những gia hỏa mà một kiện vật phẩm phụ trợ cũng không đạt được, hiện tại có thể lăn. Hàm Bi bỗng nhiên mở miệng. Nghe được lời này lập tức có thiên kiêu nắm lại nắm đấm của mình. Mặc dù vật phẩm phụ trợ nơi này hoàn toàn có thể đạt đến mức là phân chia đều thì mỗi người được một kiện, thế nhưng vẫn có người một kiện cũng không cướp được, bởi vì giống như Tô Hàn tự mình đã có được khoảng 20 kiện, lại như đám người Phượng Hoàng Tông, kẻ nào mà không phải ít nhất 3 kiện, thậm chí 5 kiện trở lên. Từ giới thiệu từ trên những vật phẩm phụ trợ này có thể nhìn ra là trong Tam Thanh Chi Cảnh, chúng sẽ phát huy ra tác dụng lớn cỡ nào. Dưới tình huống mà một kiện cũng không đạt được, nhất định còn kiên trì tiến vào Tam Thanh Chi Cảnh, thì tựa hồ không phải lựa chọn chính xác. Hắn nói rất đúng. Đám người Tô Hàn cũng chưa hề lên tiếng, nhưng hậu duệ Giao Chỉ lại quay đầu, nhìn hai tên thiên kiêu của Đổ Long Trấn. Các người cần phải trở về. Hai tên kia khuôn mặt có chút đỏ lên, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong đó có một thanh niên hồng y nói. Tô Tông Chủ, ngài là Tông Chủ cao quý của Phượng Hoàng Tông, lại đã từng là Đồ Long Giả Linh Cấp. Chúng ta vốn cho rằng nếu như thực sự có đường tắt, thì ngươi cũng phải lưu lại cho chúng ta một con đường. Thế nhưng hôm nay tranh đoạt, chúng ta đối với ngài thực sự thất vọng. Tin tưởng sau khi Thang Đăng Thiên kết thúc, việc này truyền về Đồ Long Trấn, các tiền bối của Đồ Long Trấn cũng sẽ thất vọng đối với ngươi. Tô Hàn nhướng mày, nói thật, hắn lại không nghĩ tới, tên này sẽ lại lôi chuyện này ra mà nói với mình. Hắn không nói còn tốt, vừa nói tới chuyện này, lửa giận trong lòng Tô Hàn thoáng chốc bốc lên. Người đối với bản tông thất vọng sao? Đồ Long Trấn ngươi còn có mặt mũi mà cảm thấy thất vọng với Tô Hàn ta? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, dùng một giọng điệu cực kỳ xâm nhiên mà nói. Năm đó, Tô Hàn ta ngã xuống, Liên Minh Tinh Không ra tay với Đồ Thần Các. Thời điểm đó Đồ Long Trấn ngươi ở đâu? Lúc đó các ngươi làm sao không suy nghĩ, ta cũng từng là một thành viên của Đồ Long Trấn. Tường đổ thì bầy khỉ tan sao? Thời điểm Tô Mỗ Trường ngã xuống đã cho Đồ Long Trấn các ngươi không ít chỗ tốt. Có tiền bối đã từng nói, trước khi Đồ Thần Các hủy diệt, Đồ Long Trấn ta cũng từng ra tay. Cũng không phải là đứng ngoài quan sát đối xử lạnh nhạt. Hồng y thanh niên kia phản bác. Đúng vậy, dĩ nhiên là ra tay. Bản Tông nhớ kỹ, bản Tông phi thường rõ ràng. Ánh mắt của Tô Hàn bằng lãnh cười lạnh nói. Cái loại sâu kiến giống như người, làm sao có thể biết được nội tình chân chính của Đồ Long Trấn mạnh đến cỡ nào? Nếu như Đồ Long Trấn lúc đó thực sự có thể dốc hết toàn lực tương trợ Đồ Thần Các, vậy thì cho dù là bản Tông vẫn lạc, cho dù Nguyên Linh là chúa tể cảnh, Đồ Thần Các cũng sẽ không có kết cục như bây giờ. Đồ Thần Các, có ngày hôm nay thì phải trách ngươi chứ không trách được người khác, thanh niên hồng y cắn răng nói. Đương nhiên là thế, Tô Hàn ta cũng chưa từng trách người khác, Tô Hàn nói. Nếu như ngươi đã rõ ràng đạo lý trong đó, vậy thì ngươi cũng đừng ở chỗ này của ta mà sai si tâm vọng tưởng. Nhưng mà chúng ta đều là nhân tộc, nếu như ngươi có thể nhường ra một kiện vật phẩm phụ trợ, để cho chúng ta thu được tạo hóa, tương lai tạo phúc cho nhân tộc, thì cũng không phải là một chuyện tốt hay sao? Thả con mẹ ngươi dám chó, Tô Hàn nhìn chăm chú vào thanh niên hồng y này. Ngươi bây giờ mới biết chúng ta đều là nhân tộc sao? Bản Tông sau khi trọng sinh cho đến bây giờ, cơ hồ đều bị đuổi giết. Đồ Long Trấn của ngươi đã từng lộ mặt chưa? Lúc đó tại sao không suy nghĩ là nếu bản Tông không chết, ngày sau có thể tạo phúc cho nhân tộc? Còn có, thằng Đăng Thiên sau khi mở ra, Liên minh tinh không sợ đã liên hợp các thế lực khác ra tay đối với Phượng Hoàng Tông ta. Nếu như bản tông đoán không sai, Đồ Long Trấn khẳng định cũng không có hiện thần trợ giúp Phượng Hoàng Tông. Chưa bao giờ nghĩ tới việc trả giá, mà lại chỉ muốn người khác phải đem tạo hóa tặng cho các ngươi. Đây là lý niệm mà Đồ Long Trấn bồi dưỡng các ngươi sao? Thế nhưng là... Cầm! Hồng Y thanh niên còn muốn rảo biện, Tô Hàn lại nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói. Bản tông cho đến bây giờ cũng chưa hỏi ngươi tên gì, đó là đã xem mặt mũi của Đồ Long Trấn rồi. Ngươi đừng ép ta, nhất định là phải ghi nhớ ngươi. Điều đó đối với ngươi mà nói, không phải chuyện tốt gì đâu. Nghe thấy lời ấy, ngữ khí của thanh niên Hồng Y kia ngưng lại. Hắn tự nhiên hiểu rõ tính cách của Tô Hàn, đó là người có tiếng là có thủ tất báo. Trước đó bởi vì một kiện vật phẩm phụ trợ cũng không đạt được, lại cộng thêm lĩnh vực pháp tắc của Tô Hàn ngăn cản. Hắn không cam lòng cho nên mới dưới cơn xúc động tranh luận với Tô Hàn. Giờ phút này thấy Tô Hàn thực sự tức giận, lý trí lập tức đè xúc động xuống, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn vô cùng tin tưởng nếu như mình còn tiếp tục mở miệng. Vậy thì thân phận Đồ Long Trấn kia ở trong mắt Tô Hàn thật đúng là không dùng được nữa. Ngươi có thể đi tới bây giờ đều là bởi vì Đồ Long Trấn bồi dưỡng. Nói ngươi là đóa hoa trong nhà ấm cũng không quá phận chứ. Tô Hàn hừ lạnh nói. Chỉ vỏn vẹn tao ngộ một chút ngăn trở mà thôi, đã đem trách nhiệm đổ vấy lên thân người khác. Ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, ngươi không lấy được vật phẩm phụ trợ là bởi vì tu vi của ngươi không được sao? Nếu như thời khắc này ngươi đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, ngươi còn có thể bị lĩnh vực pháp tắc của bản tông vây khốn sao? Có thể ở trong đây cái cọ với bản tông, sao không dùng thời gian để tăng tu vi lên? Thanh niên Hồng Y hơi im lặng, cuối cùng ôm quyền nói, Tô tông chủ nói có lý, là ta quá phận. Tiếng nói vừa ra, hắn lùi lại mấy bước đứng sang một bên, dùng hành động nói cho mọi người, cho dù là tam thanh chi cảnh mở ra, hắn cũng không tiến vào nữa. Đối với loại quả quyết này của hắn, Tô Hàn cũng có chút lau mắt mà nhìn, mà đổi lại là tên Đồ Long Trấn. Còn lại, mặc dù không ghi hận Tô Hàn, thế nhưng từ biểu tình dễ dụa trên mặt hắn có thể nhìn ra, hắn không quyết định từ bỏ tam thanh chi cảnh. Thang đăng thiên mở ra, tam thanh chi cảnh xuất hiện, đời này chỉ sợ chỉ gặp được một lần mà thôi. Hắn hít vào một hơi thật sâu mà nói, cho dù là một kiện vật phẩm phụ trợ cũng không có thì ta cũng không từ bỏ, cho dù phải trả giá bằng đại giới thì đó cũng là mệnh của ta. Rất nhiều thiên kiều yên lặng, trên thực tế vô luận là nhân tộc hay yêu ma hoặc là những chủng tộc khác thì cũng đều là nghịch thiên mà đi. Bọn hắn nguyện ý liều mạng đi về địa phương cao hơn, thu hoạch được tu vi mạnh hơn, điều này đáng giá được tôn trọng. Cho nên khó có được, đám thiên kiêu yêu ma kia lại không có mở miệng mỉa mai. Mà làm ra quyết định như vậy không riêng gì tên thiên kiêu Đồ Long Trấn này, mà còn có hơn chục vị thiên kiêu khác mà một kiện vật phẩm phụ trợ cũng không lấy được. Có người thì không có ý định tiến vào, thế nhưng chưa nói tới lùi bước mà phải nói là bảo thủ. Có người liều mạng tiến lên, cũng chưa nói là không biết lượng sức mình, nhưng có thể nói là cấp tiến. Vật phẩm phụ trợ chưa cắt hoàn tất thì mọi người không tranh đoạt nữa, trong lúc nhất thời mọi người đều dừng lại ở đó. Phượng Hoàng Tông thì trò chuyện vui vẻ với nhau, địa phương 15,000 tầng này tựa hồ chỉ có bọn họ mở miệng líu lo. Đám người Trung Lân thì vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào bọn người Tô Hàn, sát cơ trong mắt cho tới bây giờ chưa từng biến mất. Cho đến khoảng nửa canh giờ sau khi bọn người Trung Lân đã chịt đẻ không nhịn được nữa, thì soạt một tiếng tam thanh chi cảnh cuối cùng cũng xuất hiện. Địa phương nguyên bản có được màn sáng che chắn thì lại bị xé ra một đạo vết nứt. Đạo vết nứt này rất lớn, chiều rộng khoảng chừng đến 10 dặm. Có quang mang rọi sáng bên trong. Đó là màu xanh lá cây đậm, hoàn toàn khác với màu của thang đăng thiên là màu vàng đất. Giờ phút này, hào quang màu xanh lá cây đậm tựa như là rất nhiều mây mù phiêu phủ ở hai bên vết rách, giống như là từ trên chân trời phủ xuống vậy. Mọi người từ góc độ này nhìn lại, tầm mắt căn bản là không cách nào xuyên thấu mây mù. Chỉ thấy bốn phía bông lung, rất sâu, rất xa. Ở phía trước nhất, phần mà ánh mắt có khả năng nhìn thấy, thì có khí tức tang thương xưa cũ giả nua chuyển tới. Một tòa thiên cung to lớn, ở vào trạng thái giữa ngưng thực và hư ảo, tồn tại càng ngày càng sáng. Bánh xe thời gian, tựa hồ đã để lại rất nhiều vết tích ở trên thiên cung này, giống như là tuế nguyệt tang thương, luân hồi chìm nổi, khắc họa một giai đoạn lịch sử. Thiên cung triệt để ngưng tụ lại, bên tai mọi người truyền đến tiếng thanh nhạc và có từng đạo bóng người xuất hiện. Tựa hồ khoảng cách quá xa, vô pháp thấy rõ, lại mơ hồ nhìn thấy những thân ảnh kia, hẳn là từng người vũ nữ đang nhảy múa theo âm thanh của nhạc. Thiên cung gần ngay trước mắt, nhưng lại rất xa xôi. Một cây cầu nối do đá xanh tạo thành xuất hiện dưới chân của mọi người, lan tràn vào tận đến thiên cung. Mây mù màu xanh lá cây đậm quay cuồng, đem cầu nối che chắn đi, để cho thiên cung ở phía xa xa càng ngày càng mơ hồ. Có bốn chữ lớn xuất hiện ở phía trên thiên cung. Sau khi bí cảnh này mở ra là vật trông rõ ràng nhất, Ngọc Thành Thánh Cảnh. Thời điểm nhìn thấy bốn chữ này thì hết thảy thiên kiêu đồng tử đều co lại. Sau, có người nhận ra có chút không đúng, lên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lúc này vẻ mặt đều đại biến. Bọn họ chỉ thấy là địa phương 1.500.000 tầng, bậc thang xuống dưới cơ hồ là giảm bớt rất nhiều. Ở phía dưới, vẫn còn một chút thiên kiêu đang leo lên, nhưng tại thời khắc này đã đến gần vô hạn với đám người Tô Hàn. Nói cách khác là Ngọc Thanh Thánh Cảnh mở ra, khiến cho nguyên bản là đám thiên kiêu kia còn phải một thời gian dài nữa mới tiến được vào 1.500.000 tầng, thì lúc này đã được rút ngắn rất nhiều khoảng cách, giống như có rất nhiều bậc thang ở giữa bọn họ, biến mất vậy. Đáng chết! Thế một màn này lập tức có thiên kiêu mắng ra miệng. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở mới tới được nơi đây, lại hao phí rất nhiều lực lượng mới mở ra tam thanh chi cảnh. Bọn hắn ngược lại thì tốt rồi, một điểm lực lượng cũng không xuất ra, liền được đi đường tắt. Đúng là như vậy, bọn hắn là lây dính ánh sáng của chúng ta. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta đều chiếm được vật phẩm phụ trợ, nhưng bọn hắn cho dù có đi lên thì cũng chỉ là đi lên bình thường mà thôi. Người ta còn kiếm được 15 miếng thiên địa viên châu kia kìa. Đám thiên kiêu ở phía dưới cũng là trong lúc nhất thời ngẩn ngơ không biết làm sao. Bất quá rất nhanh bọn hắn lộ ra bộ dáng mừng rỡ như điên, cấp tốc vọt tới vị trí 1.500.000 tầng. Trọn vẹn phải hơn 100 người. Yêu ma nhất tộc, nhân tộc, thần thú, thậm chí là tứ hải long cung đều có. Phượng Hoàng Tông cũng có không ít thành viên chạy tới nơi này. Trong đó bao gồm có Nhậm Thanh Hoan, Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ. Còn Lạc Ngưng, Vân Thiên Thiên, thân ảnh của đám người này Tô Hàn đã thấy rồi. Nhưng bất quá các nàng còn chưa lên tới nhanh như vậy. Cũng là tiện nghi cho đám gia hỏa Phượng Hoàng Tông này, Nghiệt Xúc, Phong Tử, lẩm bẩm. Tô Hàn cười to, để cho đám người Tiêu Vũ Nhiên tới bên cạnh mình. Mẫu thân, đám người Tô Tuyết Tô Giao đều mừng rỡ hô lên. Tô Hàn thì không nói hai lời lật tay lấy ra 10 vật phẩm phụ trợ. Bốn người Tiêu Vũ Tuệ mỗi người 2 kiện. Đà tạ phu quân, Nam Cung Ngọc cười hì hì nói. Đây là gì vậy? Tiêu Vũ Nhiên hỏi. Đây là vật phẩm phụ trợ để tiến vào tam thanh chi cảnh. Tô Hàn liền đem sự tình của tam thanh chi cảnh giải thích với các nàng một chút. Sau khi biết được những vật phẩm phụ trợ này ở trong tam thanh chi cảnh có thể phát huy ra uy lực rất lớn, các nàng đều hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu Tô Hàn, người cũng quá mạnh à, thế mà lại đạt được nhiều vật phẩm phụ trợ như vậy. Tiêu Vũ Nhiên trên mặt tràn đầy sùng bái. Người khác nói như vậy thì cũng thôi, nhưng mà cái dáng vẻ trêu chọc của Tiêu Vũ Nhiên hiển lộ ra lại làm cho Tô Hàn nhịn không được trợn trắng mắt, sờ mũi một hồi xấu hổ. Cổ Tông Chủ thực sự là rất mạnh. Âm thanh của Hậu Duệ Giao Chỉ lại truyền đến. Tứ Tinh Thiên Thần Cảnh liền mở ra song trọng pháp tắc lĩnh vực, lại càng sáng tạo ra được 2 đạo lĩnh vực chi thuật, quả thực là phong hoa tuyệt đại, không gì sánh kịp. Sao? Nghe được lời của Hậu Duệ Giao Chỉ, đám người Tiêu Vũ Tuệ cũng không cảm thấy chấn kinh, tựa hồ đối với các nàng mà nói đây là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Bất quá ánh mắt của các nàng lại dây di chuyển giữa Hậu Duệ Giao Chỉ và Tô Hàn. Phu quân, giải thích một chút đi. Tiêu Vũ Tuệ cười híp mắt mà nói. Nhậm Thanh Hoan cũng lạnh lùng nói. Ngươi lúc nào thì đi lại gần với Hậu Duệ Giao Chỉ như vậy? Nam Cung Ngọc cười hì hì một tiếng. Không gì sánh kịp, phong hoa tuyệt đại. Chà chà, ta thế nhưng đã từng nghe nói nha. Hậu Duệ Giao Chỉ cực kỳ cao ngạo, có rất ít nam nhân có thể lọt vào pháp nhãn của nàng. Ngươi có thể được nàng đánh giá cao như vậy, thật đúng là để cho chúng ta phải lau mắt mà nhìn. Cũng là Tiêu Vũ Nhiên không mở miệng, nhưng cũng đang ngó chừng Tô Hàn. Dáng vẻ đó rõ ràng là nói, ngươi cùng Giao Chỉ Hậu Duệ có một chân phải không? Tô Hàn đen mặt lại, hắn không trả lời chúng nữ, mà nhìn Hậu Duệ Giao Chỉ cười khổ nói. Ngươi cũng thấy rồi đó, ta thực sự không đảm đương nổi cái loại đánh giá này. Ta xem, ngươi về sau vẫn nên nói ít vài lời đi. Đây vốn chính là sự thật. Hậu Duệ Giao Chỉ còn mắt cong lên, một bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Sự thật, đúng là sự thật, phu quân vốn chính là mạnh như vậy. Trên người hắn phát sinh bất cứ chuyện gì, đều cũng không để cho chúng ta chấn kinh. Tiêu Vũ Nhiên nhìn Hậu Duệ Giao Chỉ trầm lặng nói, cũng là ngươi, vì sao lại vẫn luôn đứng ở bên phía Phượng Hoàng Tông? Chúng ta cùng với ngươi hình như không có quan hệ gì à? Ta chính là nguyện ý đứng ở bên phía các ngươi, lại còn cần phải cho một lời giải thích sau. Hậu Duệ Giao Chỉ bất đắc dĩ nhún vai. Bằng không ta hiện tại gia nhập vào liên minh tinh không, đối nghịch cùng các người nhé. Người dám, không được. Chúng mỹ nữ chăm miệng một lời hô lên. Hậu Duệ Giao Chỉ nhịn không được mà bật cười. Các người xem, không để cho ta tiếp cận Tô Tông Chủ là không muốn để cho ta đối nghịch cùng các ngươi. Cái này khó trách có chút quá mức à. Điều này cũng không xung đột mà, Nhậm Thanh Hoàn thản nhiên nói. Ngươi có khả năng không đối nghịch với chúng ta, cũng có thể đồng thời không tiếp cận Tô Hàn. Hầu Duệ Giao Trì không khỏi liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó trầm lặng nói. Không hổ là người có thể trở thành thê tử của Tô Tông Chủ, quả nhiên đều có cá tính, còn thực sự khiến người ta hâm mộ. Được rồi, Tô Hàn đau hết cả đầu. Hầu Duệ Giao Trì thì vui vẻ cười to, đám thiên kiêu khác đều không mở miệng, một mực đang nhìn về phía Phượng Hoàng Tông, nhất là cái loại như Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử. Thấy Tô Hàn vào lúc này còn có thể trò chuyện vui vẻ như thế, trong lòng càng tức khí. Tất cả im miệng đi, đề nhị cảnh sắp mở ra, hiện tại hẳn là giữ im lặng, Hàm Bi hử lạnh nói. Tô Hàn khẽ lườm bọn hắn, hai vai rung lên nhưng không nói gì thêm. Soạt một tiếng, tựa hồ ứng lời của bọn hắn đúng lúc này đệ nhị cảnh từ từ được mở ra. Đó là địa phương nằm bên trái của Ngọc Thanh Thánh Cảnh. Đồng dạng cũng là vết nứt 10 dặm, nhưng trong đó không phải là màu xanh lá cây đậm như Ngọc Thanh Thánh Cảnh, mà là một mảnh thất thải thần hà. Vùng trời cũng giống như thương khung bình thường, ánh chớp đan xen lẫn lộn vào trong thất thải, tạo thành một mảnh cảnh tượng như hủy diệt. Nó cũng không có cầu nối xuất hiện, thế nhưng mảnh cung điện khổng lồ tràn ngập khí tức tang thương kia phảng phất ở ngay trước mắt mọi người, tựa hồ dưới một bước là có thể tiến vào trong đó. Cung điện vô biên vô hạn, không thể nhìn thấy phần cuối, nhưng bên trong lại chuyển ra tiếng trống. Cuối cùng thì có bốn chữ lớn ở trên vùng trời của cung điện này nổi lên: Thượng Thanh Chân Cảnh. Không đợi cho rất nhiều thiên kiêu mở miệng thì đạo vết nứt thứ ba lại từ bên phải của Ngọc Thanh Thánh Cảnh xuất hiện. Soạt một tiếng, hào quang màu lam đậm từ bên trong lan tràn ra ngoài, có rất nhiều tiếng kêu to bén nhọn chuyển đến, đó là từng con phi điểu to lớn lướt qua hư không. Thái Thanh cổ cảnh cuối cùng này giống như là tiếp nhận với thiên địa hải tam đại cảnh vực vậy, trong tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là chim bay cá nhảy. Khác biệt chính là trên thân của đám chim cá này không có phát ra bất kỳ khí tức gì, thế nhưng cho người ta một loại cảm giác từng đợt rùng mình. Đây rõ ràng là sự áp chế về mặt cấp độ, tựa hồ nó không quan hệ với tu vi và chiến lực, mà từ khi xuất sinh, đây là bẩm sinh đã có sự khác biệt trên mặt cấp độ rồi. Chỗ trung tâm kết nối thiên địa hải, đồng dạng cũng có một tòa cung điện to lớn. Phía trên cung điện, ngoại trừ bốn chữ Thái Thanh cổ cảnh ra, thì là từng khỏa tinh thần. Đến tận bây giờ thì Tam Thanh chi cảnh đã triệt để mở ra. Thế nhưng, vốn là rất nhiều thiên kiêu muốn chiếm đoạt tiên cơ, tại thời khắc này đều nhíu mày lại. Đây là ý gì chứ? Tam Thanh chi cảnh không phải là nối liền cùng một chỗ mà lại phân tán ra sao? Loại cảm giác này cùng với lúc trước Vạn Thú Hà xuất hiện là có chút giống nhau. Làm sao bây giờ? Nên lựa chọn như thế nào? Muốn tiến vào tòa bí cảnh nào đây? Tam Thanh chi cảnh chưa bao giờ xuất hiện ở trên Thang Đăng Thiên. Cho dù là những cường giả mùa trước đã từng tiến vào Thang Đăng Thiên cũng không để lại kinh nghiệm gì. Hết thảy chỉ bằng vào lựa chọn của chính bọn họ. Đến cùng là trong đại cảnh nào có nhiều tạo hóa nhất thì ai cũng không biết. Chọn đúng hoặc chọn sai, tựa hồ chỉ có thể nhìn vào vận khí của cá nhân. Lúc này có một tiếng nổ thật to truyền ra ở phía trên của Tam Thanh chi cảnh, có một vệt sáng quán xuyên qua toàn bộ thiên địa, nhìn không rõ là màu sắc nào, bỗng nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mọi người, giống như có một bàn tay lớn từ trong vũ trụ vươn ra, lại giống như từ một phương thế giới khác phun tới. Phần cuối của cột sáng kia thông đến địa phương nào không ai biết được. Sau khi nó xuất hiện ở phía trên của Tam Thanh chi cảnh, đồng thời cũng xuất hiện ba đạo cột sáng. Cùng với đạo cột sáng kinh khủng này, chúng nối tiếp dung hợp với nhau. Sao? Một màn này để đồng tử của mọi người tất cả đều co lại, rồi ngẩn ra. Đây là ý gì? Phần cuối của Tam Thanh chi cảnh này chính là cái trụ ánh sáng này sao? Vậy cột sáng này có lai lịch gì? Chẳng lẽ đây là một cái thông đạo? Nhưng điểm cuối của nó lại là nơi nào? Chắc không phải là một phương thế giới khác chứ? Là thế giới vượt qua cả ngân hà tinh hệ. Rất nhiều người đang suy đoán trong lòng và Tô Hàn cũng hoài nghi như vậy. Tại thời điểm biết được bên ngoài ngân hà tinh hệ còn có vị diện khác tồn tại, cho nên hắn đầu tiên nghĩ tới đó là phần cuối của cột sáng này là một cái vị diện khác. Thế nhiên thoáng qua một cái hắn đem ý nghĩ này loại bỏ. Nếu như thực sự còn có vị diện khác, vậy thì Tam Thanh chi cảnh này chẳng lẽ là do một vị cường giả sáng tạo ra hay sao? Là Tam Đế ư? Trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên nổi lên ba vị đế giả. Loại ý nghĩ này không hề có lý do xuất hiện, sau đó xuất hiện rồi thì không thể lau xóa đi được. Hô! Thở ra một hơi thật dài, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Bất kể có phải là do Tam Đế lưu lại hay không, thì đều phải tìm hiểu thực hư xong mới biết được. Trong đầu hết thảy mọi thứ liên quan tới Tam Đế xuất hiện, Thế nhưng Tô Hàn lại mơ hồ cảm thấy là cột sáng to lớn kia không có quan hệ với Tam Đế, thậm chí cũng không có quan hệ với vị diện khác. Cột sáng này không phát ra bất cứ khí tức gì, giống như thực sự chỉ là một thông đạo thôi. Thế nhưng, năm đạo bản nguyên của Tô Hàn sau khi cột sáng xuất hiện đều lập tức sôi trào lên. Sau khi nhận ra bản nguyên trong cơ thể biến hóa thì Tô Hàn không khỏi khẽ giật mình. Hắn chính là thần cảnh, cho dù có mở ra song trọng pháp tắc lĩnh vực thì vẫn như trước chỉ có thể diễn hóa ra nguồn năng lượng pháp tắc, hoàn toàn không đủ để đạt tới cấp độ năng lượng trật tự, chớ nói chi là cấp độ bản nguyên. Năm đạo bản nguyên này cho dù dung hợp lại với nhau, hóa thành phá giới chi nhận thì kỳ thực chúng cũng chỉ là nguồn năng lượng pháp tắc được diễn hóa ra mà thôi. Có thể nói là từ khi đạt được những bản nguyên này thì chúng nó bản thân không hề động tới, bởi vì Tô Hàn căn bản không có đủ thực lực để cho chúng nó phải động. Thế nhưng hiện tại, khi mà cột sáng to lớn này xuất hiện, năm đạo bản nguyên toàn bộ đều sôi trào lên. Cái loại run rẩy cực kỳ kịch liệt kia giống như muốn xông phá ra khỏi cơ thể Tô Hàn vậy. Tô Hàn không có khống chế, nếu như đám bản nguyên này thực sự muốn xông ra thì bản thân hắn cũng không thể khống chế nổi. Hắn có thể cảm nhận được là năm đạo bản nguyên này, nguyên nhân muốn động đậy chính là do quang trụ kia. Ở trong cột sáng này, phảng phất như có đồ vật gì đó hấp dẫn đám bản nguyên này vậy. Là có quan hệ với bản nguyên sao? Trong đầu Tô Hàn nổ vang giống như mở ra một thế giới mới. Ở trong nhận biết của hắn thì bản nguyên chính là điểm cùng của tất cả lực lượng và cũng là cội nguồn của tất cả lực lượng. Bản nguyên diễn hóa ra trật tự lại diễn hóa ra pháp tắc thì diễn hóa ra tiên lực lại diễn hóa ra linh lực, vân vân và mây mây. Có thể nói là không có bản nguyên thì không có bất kỳ một loại sức mạnh nào cả. Nhưng mà bây giờ, ngay cả bản nguyên cũng bị nó hấp dẫn, vậy thì rốt cuộc là đồ vật gì chứ? Tô Hàn trừng to mắt nhìn chòng chọc vào quang trụ nối thông thiên địa kia. Là bởi vì trong cột sáng này có vật phẩm gì đó có thể để cho bản nguyên tăng cường sau, hay là nói trong cột sáng này có thứ gì đó so với bản nguyên lực lượng còn muốn mạnh mẽ hơn? Nếu chỉ là thứ trước thì cũng thôi, nhưng nếu là thứ sau, vậy thì thế giới quan của Tô Hàn liền bị lật đổ rồi, kể cả là kiếp trước hay kiếp này. Từ đầu đến cuối thì bản nguyên luôn là lực lượng mạnh nhất, cũng là chỗ hướng tới, chỗ chờ mong, thậm chí là lực lượng khát khao của nhân loại, của tu sĩ. Tô Hàn biết là có sự tồn tại của vị diện khác, nhưng mà hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng có lực lượng nào có thể mạnh hơn so với bản nguyên. Cho dù là vị diện vực ngoại thiên ma đi, có nhiều chúa tể cảnh tồn tại như vậy, nhưng mà Tô Hàn vẫn như cũ là cảm thấy lực lượng mà chúng nắm giữ cũng chỉ tương xứng với bản nguyên là cùng. Hoặc là nói Tô Hàn vẫn cảm thấy bất kể là vị diện gì thì lực lượng cuối cùng đều chỉ là ngang cấp độ với bản nguyên mà thôi. Bất quá tên có thể là không giống. Là do ta nghĩ nhiều hay là nói thực sự có loại lực lượng này tồn tại? Hai con ngươi của Tô Hàn lâm vào ngốc trệ, trong lòng tự lẩm bẩm. Ngân Hà Tinh Hệ là một cái vị diện, vực ngoại thiên ma cũng là một cái vị diện. Vậy thì ở trên những vị diện này lại là cái gì đây? Là dạng thế giới gì mới diễn hóa ra những vị diện này? Chúng ta cứ một mực hô hào là thương khung, là vũ trụ. Thế nhưng đó chẳng qua chỉ là ngôn từ để hình dung mà thôi. Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự còn có những địa phương cao cấp hơn tồn tại sao? Thực lực chưa tới thì việc này căn bản vô pháp ngược dòng tìm hiểu. Thế nhưng càng nghĩ, Tô Hàn lại càng cảm thấy chấn kinh. Nếu như nói sinh mệnh chân lý của hắn đã để cho đám linh nhi hậu duệ gia chỉ đám thiên kiêu kia được mở ra cánh cửa để tiến vào một thế giới mới, vậy thì quang trụ thiên đạo này xuất hiện đã để cho Tô Hàn cũng mở ra một cánh cửa vào thế giới mới, là lực lượng mạnh hơn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía cột sáng thiên địa kia mà trong ánh mắt tràn đầy kiên định và quả quyết. Ngay cả bản nguyên cũng đều bị hấp dẫn, mặc dù không lấy được thì cũng nhất định phải đi qua, tìm tòi hư thực một chút. Nghĩ tới đây, Tô Hàn nhìn về phía Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử. Hai vị, định chọn cái cảnh nào đây? Trung Lân hừ lạnh một tiếng không có mở miệng, lại hướng thẳng đến là Ngọc Thanh Thánh Cảnh mà phóng đi. Theo như hắn thấy, Ngọc Thanh Thánh Cảnh là nằm giữa của Thượng Thanh Chân Cảnh và Thái Thanh Cổ Cảnh. Vậy thì nó phải là khu vực trung tâm, đường đến cột sáng thiên địa hẳn là gần nhất. Cũng có lẽ tạo hóa trong đó so với hai đại cảnh khác là nhiều hơn. Lựa chọn Ngọc Thanh Thánh Cảnh rõ ràng không chỉ có một mình Trung Lân. Cùng hắn lao ra còn có bọn Hàm Bi, Phong Tỷ, Xích Đông, An Chân và hàng loạt thiên kiêu yêu ma cùng với khoảng 100 vị thiên kiêu khác. Mắt thấy những người này tiến nhập vào Ngọc Thanh Thánh Cảnh, những thiên kiêu còn lại cũng không kịp chờ đợi mà hướng hai đại cảnh khác phóng đi. Bàn Cổ Tinh Tử và Tô Hàn thì đều không nóng vội chút nào. Người trước thân ảnh đứng ở trước Thượng Thanh Chân Cảnh. Hắn liếc nhìn về phía Tô Hàn, yên lặng một lát rồi mới chuyển âm nói. Đều nói là nhân tộc có trí tuệ cao nhất, Thế nhưng toàn bộ thượng đẳng tinh vực này cũng chỉ có mỗi một mình ngươi là có thể nhìn rõ ràng thế cuộc nhất. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào bàn cổ tinh tử cũng không có nhiều lời. Hắn có thể đem lời nói của bàn cổ tinh tử xuyên qua thần niệm để dùng trí nhớ tinh thạch ghi chép lại. Thế nhưng cho dù có đem về thượng đẳng tinh vực thì cũng không có ai tin. Nếu đã không muốn tin tưởng rồi thì Tô Hàn cũng không cần phải đi giải thích làm gì. Tô Hàn, người thực sự là rất mạnh. Bàn cổ tinh tử lại nói, bản điện ở thượng đẳng tinh vực nhiều năm như vậy cũng đã trà xét tất cả cổ thư cổ tịch, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể có người ở tu vi thiên thần cảnh mở ra song trọng pháp tắc lĩnh vực, mà còn sáng tạo cả ra lĩnh vực chi thuật. Người lúc trước đã là đệ nhất của nhân tộc thì bây giờ vẫn là đệ nhất. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, vẫn không có mở miệng. Ở bên cạnh hắn có rất nhiều thiên kiêu lướt qua, lựa chọn vào thái thanh cổ cảnh. Nếu như ngân hà tinh hệ này thiên kiêu như ngươi có thể vượt quá mấy trăm mấy ngàn, vậy thì tộc ta cũng phải cân nhắc cho thật tốt đến cùng có muốn động thủ với ngân hà tinh hệ hay không. Đáng tiếc trừ ngươi ra bọn chúng đều là phế vật. Tô Hàn mấp máy môi, rốt cuộc mở miệng, đối với ngươi mà nói thì Trung Lân cũng là phế vật sao? Thật sự là hắn rất mạnh, nhưng mà so với ngươi thì kém quá nhiều. Bản điện không dám nói là có thể làm gì ngươi, thế nhưng hắn thì bản điện từ đầu đến cuối chưa từng để vào trong mắt. Trong ngữ khí của bàn cổ tinh tử tràn đầy vẻ ngạo nghễ và mỉa mai. Trong lòng Tô Hàn nổ vang, nhưng mà vẻ mặt lại không biến hóa chút nào. Kể từ khi biết được bàn cổ tinh tử là vực ngoại thiên ma thì Tô Hàn liền hiểu rõ, thực lực của hắn chắc chắn là không chỉ những thứ thể hiện ra bề ngoài. Vực ngoại thiên ma có thể để cho hắn là trong thượng đẳng tinh vực ẩn núp thời gian dài như vậy thì chắc chắn phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Và dưới cái giá như vậy thì bàn cổ tinh tử há có thể tầm thường cho được. Ta có thể cho ngươi biết một cái bí mật. Bàn cổ tinh tử ánh mắt sáng lên, chỉ vào cột sáng thiên địa này bỗng nhiên cười nói. Nơi đó, nếu như là điểm cuối của thang đăng thiên lần này, vậy thì trong cột sáng ấy khẳng định là có siêu cấp chí bảo tồn tại. Làm sao ngươi biết? Tô Hàn bất động thành sắc hỏi. Bản điện biết là ngươi đang bẫy ta, nhưng bản điện lại nguyện ý nói cho ngươi biết, bởi vì trong mắt bản điện, ngươi là đối thủ duy nhất. Bàn cổ tinh tử chậm rãi nói. Long võ đại lục cùng với hạ đẳng tinh vực đều đã từng chịu tộc ta tiến công. Vậy ngươi cảm thấy đó là vì cái gì? Tô Hàn khẽ giật mình. Vực ngoại thiên ma tàn sát đẫm máu đối với nhân tộc, hắn dĩ nhiên cả đời không quên. Nếu như không phải có hắn, vậy thì thời khắc này long võ đại lục và hạ đẳng tinh vực sợ là đã sớm triệt để sụp đổ rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới là bàn cổ tinh tử vào thời điểm này lại nhắc tới chuyện đó. Chẳng lẽ là vì khích tướng chính mình sao, để cho mình phẫn nộ từ đó mất đi lý trí? Ở trong tam thanh chi cảnh này sẽ hành động lỗ mãng hay sao? Thế nhưng nghĩ lại thì Tô Hàn lại cảm thấy điều đó là không có khả năng. Đã đến loại tầng thứ này rồi thì bàn cổ tinh tử sao có thể dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy? Dùng tính cách dễ giận của Trung Lân thì có lẽ sẽ thực sự xúc động. Thế nhưng bàn cổ tinh tử biết mình không phải là Trung Lân. Đơn giản là muốn diệt đi nhân tộc, xâm chiếm ngân hà tinh hệ thôi, Tô Hàn nói. Người thực sự nghĩ như vậy sao? Nụ cười của bàn cổ tinh tử càng thêm đậm. Nếu như người đã biết bản điện là vực ngoài thiên ma, vậy thì khẳng định cũng biết lực lượng tổng hợp của tộc ta đến cùng mạnh tới cỡ nào. Tô Hàn yên lặng, lại nghe bàn cổ tinh tử nói tiếp. Tộc ta làm việc cho tới bây giờ đều là quyết định cực nhanh. Nếu như thực sự muốn xâm chiếm ngân hà tinh hệ, vậy thì tất nhiên phải tấn công quy mô. Nhưng khi đó lại chỉ có long võ đại lục và hạ đẳng tinh vực gặp nạn, hơn nữa lại còn không diễn ra vào cùng một đoạn thời gian. Người cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vì sao thượng đẳng tinh vực và thánh vực lại không có vực ngoại thiên ma buông xuống hay sao? Lông mày của Tô Hàn dần nhăn lại, hắn dĩ nhiên đã từng cân nhắc qua, thế nhưng lại không có được đáp án. Trước đó thời điểm đánh chết những vực ngoại thiên ma kia, cho dù tiến hành siêu hồn với bọn chúng đều chỉ có một mục đích thôi, là xâm chiếm ngân hà tinh hạ. Giờ phút này xem ra, có lẽ chẳng qua là do cấp bậc của bọn chúng không đủ, cho nên không biết được bí mật trong đó. Bớt nói nhiều một chút đi, bọn hắn đã tiến vào tam thanh chi cảnh cả rồi, Tô Hàn nhịn không được mà nói. Bàn cổ tinh tử lắc đầu, cho dù có tiến vào thì lại thế nào chứ? Chân chính có thực lực tranh đoạt đỉnh cấp bảo vật, chẳng qua cũng chỉ là hai người chúng ta mà thôi. Còn mặt khác, cho dù là Trung Lân cũng không được. Ngươi lại có thể nhìn thấu triệt như vậy sao? Tô Hàn có ý rời đi, thế nhưng bí mật của bàn cổ tinh tử cứ luôn quanh quẩn trong lòng hắn. Tốt. Bàn cổ tinh tử hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Bàn điện có thể nói cho ngươi biết, tộc ta đối với Long Võ Đại Lục và Hạ Đẳng Tinh Vực phát động hai lần trùng kích, chỉ là vì muốn truyền cho bản điện một tin tức mà thôi, mà tin tức này liên quan đến Thang Đăng Thiên. Cái gì? Nghe được lời này, cho dù tâm cảnh có tốt, Tô Hàn cũng không nhịn được mà trợn mắt lên, hô hấp dồn dập, hai con ngươi có chút đỏ lên, nắm đấm chỉ vỏn vẹn siết chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Lại không nói là nhân tộc chết bao nhiêu, nhưng hai lần trùng kích đó vực ngoại thiên ma ngã xuống. Không biết có bao nhiêu, nhưng chắc chắn là có không ít thiên kiều trong đó. Mà hết thảy những điều này chỉ vì truyền cho ngươi một đạo tin tức thôi sao? Phải. Bàn cổ tinh tử tựa hồ hết sức hưởng thụ cái vẻ mặt này của Tô Hàn. Rất khiếp sợ sao? Bỏ ra mấy chục ức, thậm chí là hơn 10 tỷ vực ngoại thiên ma, chỉ vì truyền cho bản điện một cái tin tức. Nhân tộc các ngươi mãi mãi sẽ không có được thủ bút lớn như vậy. Nhưng mà tộc ta thì có. Hồ. Tô Hàn thở phào một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, đích thực là thủ bút thật lớn. Xem ra thân phận của ngươi ở trong đám vực ngoại thiên ma thực sự là không thấp. Ngươi không hiếu kỳ là bọn hắn chuyển lại cho ta tin tức đến cùng là gì sao? Bàn cổ tinh tử nói. Ngươi muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Tô Hàn đáp lại. Bàn cổ tinh tử cười to. Mặc dù chúng ta lập trường khác biệt, nhưng bản điện thật đúng là thích cái loại tính cách này của ngươi. Có lẽ cũng chính vì ngươi hợp khẩu vị với bản điện, cho nên bản điện mới muốn nói cho ngươi biết bí mật này. Tô Hàn nhìn như thể là triệt để mất đi kiên trì, nhấc chân lên, hướng về thái thanh cổ cảnh ở trước mặt mà đi tới. Trung Lân thì lựa chọn ngọc thanh thánh cảnh, bàn cổ tinh tử tự nhiên sẽ tướng vào thượng thanh chân cảnh. Tô Hàn dĩ nhiên là chọn thái thanh cổ cảnh rồi. Vô luận ở Vạn Thú Hà hay là Thang Đăng Thiên, ba vị thiên kiêu cao cấp nhất của tam tộc ở trên phương viện này vẫn bảo trì một chút ăn ý. Quả nhiên, bàn cổ tinh tử cũng nhấc chân hướng thượng thanh chân cảnh mà đi tới. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn chưa từng rời khỏi Tô Hàn. Thời khắc cuối cùng, bản điện sẽ nói cho người biết bí mật này. Tộc ta bỏ ra hơn 10 tỷ tộc nhân làm đại giới để nói cho ta biết tin tức này, chính là siêu cấp thần vật ở trên đỉnh của cột sáng thiên địa này. Mặc dù không biết nó đến cùng là gì, nhưng Đại Tôn đã dùng tu vi thao thiên suy tính ra được tác dụng của đỉnh cấp thần vật này. Nếu như bản điện có thể đạt được, liền có thể đem vật này đưa về vị diện thiên ma, mà Đại Tôn liền có thể bằng vào vật này để triệt để đánh nát vách ngăn của Ngân Hà Tinh Hệ, để cho người của thiên ma tộc ta toàn bộ buông xuống. Đến lúc đó thì không chỉ là loại tinh cầu phế khí như Đại Lục Long Võ, cũng không chỉ là hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực, mà là toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ, bao gồm cả thánh vực, yêu ma giới, tộc ta sẽ đều phát khởi trùng kích. Mấy trăm vị chúa tể cảnh, Ngân Hà Tinh không của ngươi có ngăn cản được không? Bước chân của Tô Hàn có chút dừng lại, triệt để động dung, nhưng hắn cũng không lộ ra e ngại hoặc là bộ dáng kiêng kỵ, mà hỏi ngược lại. Nói cách khác là nếu không lấy được đỉnh cấp tinh thần vật này, vậy thì vực ngoại thiên ma của ngươi vô pháp xé rách vách ngăn của Ngân Hà Tinh Hệ sau. Ngữ khí của bàn cổ tinh tử cũng hơi ngừng lại, tiếng cười chợt ngừng. Không nói đến chuyện là bản điện nhất định sẽ lấy được món đỉnh cấp thần vật kia, cho dù là ngươi có mở ra song trọng pháp tắc lĩnh vực thì cũng không ngăn được bản điện. Xem ra là bị ta nói trúng rồi. Âm thanh cười lạnh của Tô Hàn vang lên. Nguyên linh thực sự bị nhốt trong vị diện thiên ma chứ gì? Đó là đương nhiên. Bàn cổ tinh tử hừ lạnh. Cái đồ vật không biết tự lượng sức này, tộc ta không ra tay với hắn, hắn lại còn chạy tới tộc ta. Bất quá hắn cũng xác thực là rất mạnh, là có biện pháp bước vào được vị diện thiên ma. Điểm này thì coi như là ngươi của lúc trước cũng không làm được. Bản điện còn thực sự hiếu kỳ là giữa hai người các ngươi, đến cùng là ai mạnh hơn? Hắn so với ta mạnh hơn. Tô Hàn thản nhiên nói, đây là lời nói thật, bởi vì Nguyên Linh có được tam trọng lĩnh vực, chẳng qua là không biết hắn đến cùng có lấy được tam đại bản nguyên của tam trọng lĩnh vực này hay không. Mặc dù vẫn là trật tự lĩnh vực, nhưng hắn như cũ, so với Tô Hàn mạnh hơn nhiều. Ngươi hẳn là rất muốn trốn trở về, bàn cổ tinh tử trêu chọc. Cho dù hai người các ngươi có huyết hải thâm cửu, thế nhưng Tô Hàn ngươi vẫn là tâm hệ về đại nghĩa của nhân tộc, chúa tể cảnh của Ngân Hà Tinh Hệ. Hiện tại cộng thêm hắn cũng hết thảy chỉ có ba vị mà thôi. Nếu như hắn không trở về được, vậy thì thời điểm tộc ta trùng kích Ngân Hà Tinh Hệ, nhân tộc các ngươi sẽ càng thêm là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, Tô Hàn mặt không đổi sắc mà nói. So sánh với vực ngoại thiên ma, thì mấy vị chúa tể cảnh này của nhân tộc căn bản không đưa ra được tác dụng mấy. Nếu có thể thì ta hy vọng hắn chết ở đó, mặc dù ta hết sức là muốn tự tay giải quyết hắn. Hử. Bàn cổ tinh tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với đáp án này rất không hài lòng. Người yên tâm, tên kia còn rất khó giết, nếu hắn thực sự có thể trở về, nói không chừng là người có cơ hội chính tay đâm hắn. Tô Hàn không tiếp tục nhiều lời mà tăng thêm tốc độ xông vào thái thanh cổ cảnh. Tô Hàn, ngươi không muốn cảm tạ bản điện một chút sao? Hắn cười lớn châm chọc, Bản điện chuẩn bị thời gian dài như vậy, đỉnh cấp thần vật kia nhất định phải đạt được. Ngươi cho dù có sông nhanh đi nữa, thì cũng không ngăn được bước chân của bản điện đâu. Âm thanh của bàn cổ tinh tử còn quanh quẩn bên tai, nhưng thân ảnh của Tô Hàn đã tiến nhập vào trong thái thanh cổ cảnh. Trong nháy mắt tiến vào, màu xoang định bốn phía liền đem hắn bao phủ, có rất nhiều tiếng nổ vang rền truyền tới. Tô Hàn quét nhìn xung quanh, thấy được những người trước đó đã tiến vào thái thanh cổ cảnh. Bọn họ đều đang bị vây công. Thời điểm đứng ở bên ngoài, thì những cái chim bay cá nhảy kia nhìn như là vô hại cả người lẫn vật, nhưng giờ phút này chúng lại biến ảo dị thường dữ tợn. Chúng đã tản ra khí tức mạnh mẽ, dùng tư thái vô cùng kinh khủng, hướng đám thiên kiêu này phát động tổng tiến công. Vui mừng chính là đám chim bay cá nhảy này tuy mạnh, nhưng mà còn chưa tới trình độ mà để cho đám thiên kiêu vô pháp chống lại. Ít nhất thì đám người Lăng Tiếu, Hiên Viên Khung, Linh Nhi thoạt nhìn đều khá là thành thạo điều luyện đánh nhau. Sau khi tiến vào nơi này phảng phất như là tiến vào một thế giới khác, cự ly với cột sáng thiên địa có vẻ như đã gần lại vô số lần rồi. Tô Hàn nhìn thoáng qua bốn phía, đang định tìm một con đường ngắn nhất để tiếp cận với cột sáng thiên địa, thì trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo màn sáng. Tựa như là do tu vi lực lượng biến ảo ra vậy. Ở bên trong màn sáng kia cũng không có bất kỳ một chữ nào xuất hiện, nhưng lại có âm thanh truyền vào trong tai của Tô Hàn. Thái thanh cổ cảnh chia ra làm Thiên Mệnh Các, Chân Tướng Cung và Nguyện Vọng Kiều, ba con đường đi, ngươi có thể lựa chọn một con đường. Thiên Mệnh Các 10 vạn dặm, Chân Tướng Cung 50 vạn dặm, Nguyện Vọng Kiều 100 vạn dặm. Ba con đường này điểm cuối đều là cột sáng chí tôn, độ khó giống nhau. Ngươi có 3 giây để lựa chọn. Đông. Sau khi âm thanh này hạ xuống, lập tức có tiếng nổ thật to vang lên ở trong óc Tô Hàn, phảng phất như đang tính toán thời gian vậy. 3 giây đồng hồ có đôi khi là rất dài, nhưng có đôi khi nó lại là rất ngắn. Mà dưới tình huống không biết mọi thứ của ba con đường này, 3 giây đồng hồ thời gian để mà cân nhắc hiển nhiên là rất ngắn rồi. Các người lựa chọn cái gì vậy? Tô Hàn hô lên với đám người Lăng Tiếu, Chân Tướng Cung. Lăng Tiếu rõ ràng cũng biết là Tô Hàn đang suy nghĩ, lập tức nói nhanh. Ba con đường này lấy con đường ở giữa, đó có lẽ không phải là lựa chọn chính xác, cho nên tông chủ nghĩ kỹ. Đông. Một đạo âm thanh lại nổ vang bên tai và trong đầu của Tô Hàn, rơi vào đường cùng Tô Hàn chỉ có thể hô lên, Nguyện Vọng Kiều. Ba con đường này khoảng cách không giống nhau, nhưng mà theo Tô Hàn suy đoán, nếu như độ khó không sai biệt lắm, vậy thì Nguyện Vọng Kiều hẳn phải là lựa chọn tốt nhất. Nhìn như là con đường đi phải dài nhất, xa về mặt khoảng cách, nhưng mà nếu đem độ khó tổng hợp, ấy, thiên giải đều ra, cùng lắm chỉ tốn hao thời gian một chút mà thôi. Soạt một tiếng. Sau khi tiếng nói của Tô Hàn vang lên thì dưới chân hắn, lập tức có một cây cầu cổ xưa xuất hiện. Đây rõ ràng là cầu mới được ngưng tụ ra, nhưng phảng phất đã tồn tại tuyên cổ trường tồn rồi. Tô Hàn thời điểm không có làm ra lựa chọn thì lại hoàn toàn không nhìn thấy nó. Qua Nguyện Vọng Kiều, tiến vào cột sáng chí tôn. 10 phần lĩnh hội, 20 điểm vào bia, 30 điểm khắc họa, 40 điểm. Cứ thế mà suy ra. 100% thì mở ra được chí tôn chi lộ và thấy được phân thân của chí tôn. Soạt. Cây cầu bỗng nhiên cấp tốc kéo dài, vọt qua vô số khoảng cách, trong nháy mắt đã thông vào cột sáng thiên địa kia. Cây cầu này lướt qua thiên cung to lớn của Thái Thanh cổ cảnh, vậy hiển nhiên là Thiên Mệnh Các cùng với Chân Tướng Cung. Khi đã lựa chọn Nguyện Vọng Kiều rồi thì tương đương với là bỏ qua những thứ này. Tô Hàn ngước mắt nhìn cột sáng to lớn kia mà tự mình lẩm bẩm. Nguyên lai, cái cột sáng này được gọi là cột sáng chí tôn. Chung quanh hắn cũng không có bất kỳ chim bay cá nhảy nào vọt tới cả, thập phần an tĩnh. Cây cầu ở dưới chân thông về phía trước, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối. Chỉ cần Tô Hàn cất bước thì cuối cùng cũng sẽ tìm thấy được điểm cuối của nó mà thôi. Thế nhưng Tô Hàn rõ ràng Nguyện Vọng Kiều này không thể đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra tựa hồ nó không hề chỉ là một cái xưng hô đơn giản, nó sẽ liên quan đến hai chữ nguyện vọng. Nếu có thể trên Nguyện Vọng Kiều này thu được điểm số kịch kim, cũng tức là 100%, vậy là có thể tiến vào cột sáng chí tôn, mở ra chí tôn chi lộ và thấy được chí tôn phân thân. Rõ ràng là chí tôn thực sự tồn tại. Chúa Tể Cảnh là tu vi sau khi Tô Hàn đột phá ở kiếp trước đã đặt một cái tên gọi là Chúa Tể. Hắn không biết là chí tôn ở chỗ này đến cùng có phải đại biểu cho cho Chúa Tể hay không, nhưng hắn cảm giác chí tôn kia hẳn là vượt xa khỏi Chúa Tể Cảnh. Chí tôn chi lộ, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ vẻ quả quyết. Nếu như thang đăng thiên này hạn chế tu vi đầu vào dưới thiên thần cảnh, vậy thì liền đại biểu là nhóm thiên kiêu tiến vào thang đăng thiên này vẫn có cơ hội gặp được chí tôn phân thân, chẳng qua là phương pháp có khả năng không giống nhau, cũng có lẽ là dưới tình huống chiến lược đầy đủ có thể ngạnh sông mà lên. Nhưng suy nghĩ nhiều cũng vô ích, bước chân của Tô Hàn hướng phía trước mà đi. Nguyện vọng kiều này nó dài tới 100 vạn dặm cơ mà. Đoạn đường này đi qua, Tô Hàn lại không gặp phải bất kỳ ngăn cản hay mối nguy nào cả. Cho đến khi thân ảnh của hắn đặt chân vào 1 vạn dặm thì có một đạo màn sáng bỗng nhiên hoành không xuất hiện, ngăn cản ở trước mặt Tô Hàn. Màn sáng này nó giống như cái truyền tống trận vậy. Ở trong đó lúc này đi ra một ông lão mặc áo đen. Mặt mũi đã hoàn toàn bị mơ hồ, hoàn toàn bị che chắn, căn bản không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nói hắn là một lão giả là bởi vì thân ảnh cầy cò và cái lưng hơi còng xuống. Chỉ có thể nhìn thấy là trên ngón tay phải hắn để lộ ra, mang theo một chiếc nhẫn đồng cổ hình nghiêu đầu. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đối phương mà yên lặng không nói. Đối phương tựa hồ cũng đang ngó chừng Tô Hàn. Cho đến khi nửa ngày về sau, âm thanh khàn khàn mới từ trong miệng đối phương truyền ra. Ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của ta không? Đồng tử của Tô Hàn ngưng tụ lại trầm giọng nói. Nguyện vọng gì? Ta tìm không thấy chính mình. Ông lão mặc áo đen kia chậm rãi nói. Ta cần ngươi giúp ta tìm tới chính mình. Ta muốn nhớ lại tên của ta. Tô Hàn nhìn hắn từ trên xuống dưới, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Ngươi ít nhất cũng phải cho ta một điểm manh mối chứ. Ta cho ngươi 100 năm thời gian. Lão giả bỗng nhiên phất tay một cái, cảnh sắc chung quanh Tô Hàn xuất hiện sự biến hóa. Ban đầu là thái thanh cổ cảnh tràn ngập màu xanh lá cây đậm, giờ phút này đã biến thành một thành trì rộn ràng. Thành trì này không tên. Nguyện vọng kiều dưới chân của Tô Hàn cũng biến đổi thành một con đường ở trên tòa thành trì này. Hai bên đường, cửa hàng nhiều đến không đếm hết, người đến kẻ đi cực kỳ phồn hoa. Từ trên thân những người này không cảm giác được bất kỳ khí tức nào, đây hoàn toàn là thành trì của một đám phàm nhân. Thỉnh thoảng sẽ có người liếc mắt nhìn Tô Hàn, trong mắt đều mang theo thần sắc hâm mộ. Tô Hàn tâm tư tinh tế tỉ mỉ cỡ nào, hắn lập tức hiểu rõ đó là bởi vì kiện áo trắng trên cơ thể mình làm cho người mấy người này cảm thấy hâm mộ. Bởi vì khi bọn họ đi qua ăn mặc cực kỳ mộc mạc, thậm chí có thể nói là cũ nát, trên người còn có chỗ rách, hoặc là nói là miếng vá, cũng không phải là quái sự gì. Chỉ có một số ít người ở đây có thể mặc một bộ quần áo hoàn chỉnh, cao cấp nhất, hoàn toàn chính là quý tộc. Bọn hắn vây quanh tiến vào cửa hàng, còn mang theo một nhóm lớn hộ vệ, thoạt nhìn là ngang ngược cản rỡ, không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Đối với loại quý tộc này, người xung quanh cũng không có thần sắc hâm mộ, chẳng qua chỉ là e ngại và chán ghét mà thôi. Tô Hàn ở trong đám người cũng không coi là tầng chót nhất, nhưng cũng không thể nói là tầng đỉnh lưu được, nhiều nhất thì cũng chỉ là hạng trung bình khá mà thôi. Hắn cẩn thận quan sát một thoáng, thì cái loại người ăn mặc trung bình khá như mình, đối với những người cùng khổ kia là vô cùng thân thiết, cũng không bởi vì mình giàu có hơn bọn họ mà xem thường bọn họ. Chân chính xem thường chính là đám quý tộc kia kìa, ngay cả cái loại tầng trung như Tô Hàn cũng nằm trong hàng ngũ bị xem thường. Thành trì này lớn như vậy, nhân số lại không biết bao nhiêu, trước mắt chỉ là một con phố mà thôi, để cho ta tới nơi nào mà tìm ngươi cơ chứ. Tô Hàn nhăn đầu lông mày lại. Thời điểm hắn lộ ra loại tâm tình này, thì đám bách tính và người hâm mộ ở bốn phía lập tức tiêu tán, đồng thời lui về phía sau thì vẻ hâm mộ đã chuyển thành e ngại rồi. Tô Hàn rất nhanh đã nhận ra loại biến hóa này của đám người xung quanh. Hắn nhíu lông mày lại, sau đó lại giãn ra, trên mặt như có như không nở nụ cười. Thoạt nhìn là rất nhạt nhưng cũng cảm giác rất thân thiết. Rất nhanh hắn liền dung nhập vào trong đám người. Ở trên đường phố ngựa xe như nước, Tô Hàn không ngừng đảo mắt nhìn đám người xung quanh. Thần niệm ở đây đã hoàn toàn bị hạn chế, hắn chỉ có thể dùng mắt thường mà phán đoán thôi. Trước đó, thời điểm ông lão mặc áo đen kia xuất hiện, Tô Hàn đã đem đối phương quét từ trên xuống dưới, đem những đặc điểm kỳ dị đều nhớ kỹ. Ngoại trừ là ngón tay có đeo một chiếc nhẫn đầu nghiêu ra, thì không có thấy tồn tại cánh tay bên trái. Ống tay chỉ có vải thôi, không có tay trái. Tô Hàn thầm nghĩ, vậy thì cánh tay trái của hắn hẳn bị người ta chặt đứt. Thời điểm nghĩ tới những thứ này, bước chân của Tô Hàn có chút dừng lại. Hắn theo bản năng điều động tu vi lực lượng, kết quả không ngoài sử liệu, đó là tu vi lực lượng võ đạo tất cả đều đã tiêu tán. Nếu như Tô Hàn vỏn vẹn chỉ là một tu sĩ võ đạo, vậy thì thời khắc này thực sự hắn không khác gì một phàm nhân cả. Nhưng mà hắn không phải, ở thế giới này nó phong cấm lực lượng võ đạo của Tô Hàn, nhưng lại không phong cấm lực lượng cơ thể. Hắn như trước vẫn là tứ tinh thiên thần cảnh cường giả, chỉ bất quá là thể tu mà thôi. Sao? Thời điểm phát giác được loại biến hóa này, trong lòng Tô Hàn lập tức vui vẻ. Là cố ý không có phong cấm tu vi thân thể của ta, hay là nói nơi này chỉ có thể phong cấm được tu vi võ đạo. Vừa suy nghĩ, Tô Hàn vừa hành tẩu. Lăn đi, đều cút qua một bên cho ta, đừng có cản đường của Gia Gia. Nhà, cô em này không tệ, đêm nay liền chọn ngươi. Ở bên cạnh một chỗ bán trang sức, bỗng nhiên có đi ra một nhóm con em quý tộc mặc cẩm y. Bọn hắn vừa đi vừa càn rỡ cười lớn, đem đám người chung quanh đẩy giạt ra và nhìn đem một nữ tử thanh tú kéo vào trong ngực. Thả ta ra, các người thả ta ra. Nữ tử kia tuổi tác cũng không lớn, đang cật lực dãy giụa nhưng căn bản trốn không thoát khỏi nhóm người kia. Đám quý tộc ôm lấy nữ tử, vừa ôm vừa sờ, thậm chí cuối cùng trực tiếp vác nàng lên, hướng về nơi xa mà đi. Đám người bốn phía tràn đầy phẫn nộ và chán ghét, nhưng bọn họ cho dù siết chặt nắm đấm lại chẳng có một người nào dám đứng ra. Tô Hàn đứng ở một bên, đối đãi lạnh nhạt, nơi này không thuộc về thế giới của hắn, hết thảy đều là hư ảo, không cần phải vì nó mà lãng phí thời gian. Ở bên cạnh có nhiều bình dân bách tính như vậy, đều giận mà không dám nói gì. Rõ ràng là việc này không phải phát sinh lần một lần hai, chính mình hoàn toàn không cần thiết phải xen vào việc của người khác. Tô Hàn một mực tin tưởng vững chắc là người tội nghiệp thì cũng có chỗ đáng hận. Hắn có thể thấy rõ ràng được đám bắc tính cùng khổ này đối với quý tộc tràn đầy ác cảm, thế nhưng trên mặt của bọn hắn lại không có cảm xúc là muốn phản kháng. Nữ tử bị bắt đi kia có lẽ là vô tội, thế nhưng việc này phát sinh thì bất kỳ một người nghèo nào cũng không trốn thoát khỏi trách nhiệm. Mau cứu ta, ai có thể cứu ta? Âm thanh khóc lóc kể lể trong tuyệt vọng dần dần từng bước đi xa. Tô Hàn đứng tại chỗ trong chốc lát, xoay người tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng lúc này có một hồi bụi đất tung bay trên con đường, tiếng vó ngựa theo đó mà tới. Đám người đi bộ giạt sang hai bên, từng tiếng hét to vang vọng bốn phía. Tội nhân Chu Bình tập kích tiểu vương chính là tội lớn, ngập trời, làm liên lụy đến cửu tộc. Chúng ta phụng mệnh để tiến hành đuổi bắt, người không có phận sự lập tức lui lại. Người vi phạm thì giết không tha. Theo âm thanh truyền đến thì có một nhóm người mặc trang phục của binh sĩ xuất hiện trong tầm mắt. Phía trước nhẫn tướng lĩnh cưỡi ngựa, rất là uy mãnh, binh lính ở phía sau thì là chạy bộ theo chân ngựa. Mơ hồ trong đó Tô Hàn nghe được tiếng nghị luận từ bốn phía. Chu Bình là hài tử của nhà Chu Đồ Tể đó sao? Ai chà, ngay cả tiểu vương mà cũng dám tập kích, hắn coi như xong rồi. Lại nghe nói tiểu vương coi trọng vị hôn thê của Chu Bình, đem nàng bắt về phòng mình. Chu Bình đỏ mắt liền ra tay với tiểu vương. Tiểu vương hẳn là không chết chứ, ai mà biết. Nghe đến đó thân thể Tô Hàn chấn động. Chu Bình, hắn nhìn thấy cảnh tượng ở bốn phía, suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Phương thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều nói cho hắn biết hai từ, đó là phú quý và nghèo khó. Chẳng lẽ Chu Bình trong miệng bọn hắn chính là ông lão mặc áo đen khi còn trẻ sao? Hắn tổn thương một vị tiểu vương gia, cho nên bị chặt một cánh tay. Thế nhưng đám gia hỏa này không phải nói là hắn sẽ bị liên lụy cửu tộc sao? Nếu đã bị liên lụy cửu tộc thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Bình, đây là tên đầu tiên mà Tô Hàn nghe thấy sau khi buông xuống phương thế giới này. Tô Hàn thời điểm còn đang nghĩ những thứ này thì bỗng nhiên giật mình. Ánh mắt hắn rơi vào người nam tử trung niên cưỡi ngựa đi ở phía trước nhất. Xác thực mà nói là rơi vào chỗ lồng ngực của hắn. Chỉ thấy trong lồng ngực của hắn có đeo một biết cái huy ngưu đầu huy chương, không biết được làm bằng chất liệu gì. Thời điểm đồng tử co lại, Tô Hàn liền hướng người bên cạnh thấp giọng hỏi, huy chương trên ngực hắn đại biểu cho cái gì? Xịt. Nam tử ở bên cạnh khoảng 30 tuổi chợt dừng lại rồi làm một động tác cấm thanh. Hắn không trả lời Tô Hàn, nhưng mà thời điểm nhìn vào cái ngưu đầu huy chương kia lại có một hồi run rẩy, tựa hồ là cực kỳ hoảng sợ. Tô Hàn nhíu mày lại hỏi những người khác nhưng không ai nguyện ý trả lời hắn. Giờ phút này, quân sĩ cưỡi ngựa đã sắp chạy tới trước mặt. Tô Hàn bỗng nhiên cất bước đứng ra chặn đường. Trong chớp mắt này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Ngay sau đó, ngươi đang làm gì vậy? Mau trở về đi. Ngươi muốn chết có phải không? Cấm vệ quân mà ngươi cũng dám cản, mau tránh ra. Rất nhiều âm thanh truyền vào trong tai, nhưng còn chưa chờ bọn hắn nói xong thì có một cây trường thương bỗng như từ phía trước đâm tới. Rất nhiều người bốn phía nhịn không được đã nhắm mắt lại, tựa hồ đã tưởng tượng ra tràng diện Tô Hàn bị đâm xuyên qua. Thế nhưng tình cảnh máu tươi tòe toét cũng không xuất hiện. Cây trường thương màu bạc kia đã bị Tô Hàn tóm vào trong tay. Lớn mật, trung niên nam tử có đeo ngưu đầu hoa trường quát to. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt tràn ngập sát cơ mà quát. Dân đen không quan trọng, mà dám can đảm cản đường bản quan. Người có mấy cái đầu? Thời điểm nói chuyện thì hắn lắm lấy cán thương, hung hăng kéo mạnh vào sau. Nhưng ngoài ý muốn chính là, nam tử áo trắng trước mặt này lực lượng lại quá lớn, hắn kéo cỡ nào cũng không thể kéo nổi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào trung niên nam tử này, trầm giọng hỏi. cấm vệ quân, quân đội hoàng thành sau. Tự nhiên, nam tử trung niên kia hử lạnh. Hắn một lần nữa là dùng sức trên cánh tay, thế nhưng người có thể được coi là có lực tay kinh khủng trong chốn dân gian như hắn, ở trong tay của nam tử bạch y gầy gò này lại tựa như một tiểu hải nhi. Trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, bởi vì nếu như bình thường, lực cánh tay mạnh yếu là phải xem độ cường tráng của cơ thể, mà Tô Hàn thoạt nhìn thì giống như không phải là người có khí lực lớn. Cũng chính bởi vì chấn kinh, cho nên mặc dù là thống lĩnh của cấm vệ quân, nam tử trung niên này khí thế cũng yếu đi ba phần. Cái huy chương này là chuyện gì? Tô Hàn nhìn về phía cái huy chương ở trước ngực của đối phương. Hắn giờ phút này đã bị rất nhiều cấm vệ quân bao vây, nhưng lại không có chút dáng vẻ sợ hãi nào. Nam tử trung niên nguyên bản định hạ lệnh vây công, nhưng nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh này của Tô Hàn, thì trong lòng cũng tràn ngập cố kỵ. Lục vương, thống soái cấm vệ quân thì đều có huy chương này cả. Ta chính là thống soái ở dưới trướng của tiểu vương. Tất nhiên là ngưu đầu rồi, nam tử trung niên nói. Tiểu vương, Tô Hàn trong lúc nhíu mày thì buông cây trường thương kia ra. Ban đầu hắn tưởng tiểu vương, tức là con của vương gia thì được gọi là như thế. Không ngờ tiểu vương này lại là phong hào của một vị vương gia. Có dân đen tập kích tiểu vương, người mau chóng tránh ra, chúng ta còn muốn thi hành mệnh lệnh. Ngư khí của nam tử trung niên kia cũng không còn cứng như vậy nữa. Tiểu vương của các ngươi có phải là bị chặt đứt cánh tay trái hay không? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Sao? Nam tử trung niên kia biến sắc, làm sao ngươi biết? Trên mặt Tô Hàn lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại nhíu chặt lông mày, rồi lại giãn ra. Hắn không có trả lời nam tử trung niên kia, mà đột nhiên nhanh chóng lùi lại. Lực lượng cơ thể đáng sợ kéo theo tốc độ của bản thân hắn trong chớp mắt, liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mọi người ở đây hoàn toàn nhìn đến ngây dại. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới là có người có thể chạy nhanh như vậy. Đây quả thực là vượt quá sức tưởng tượng. Lấy cái tốc độ này mà đi diệt đồ thì ai có thể đuổi kịp đây? Nhưng mà không chờ bọn hắn phản ứng lại thì thân ảnh của Tô Hàn đã trở lại địa phương ban đầu. Chỉ bất quá lúc này trong tay hắn có nhiều thêm một nữ tử. Chính là nữ tử vừa rồi bị đám quý tộc bắt đi. Nàng cũng rõ ràng không biết là chuyện gì xảy ra, sắc mặt tái nhợt, trên mặt vẫn còn mang theo nước mắt. Trong mắt thì tràn đầy sự hoảng sợ. Người có thể về nhà. Tô Hàn đem nữ tử này buông xuống, giống như nói chuyện với nữ tử, nhưng lại giống như tự lẩm bẩm. Đây là chuyện tốt thứ nhất mà ta làm sau khi buông xuống thế giới này. Nữ tử kia rõ ràng không có dự định muốn hỏi nhiều, nàng thực sự vô cùng sợ hãi, cho nên lập tức bỏ chạy về phương xa, không có người nào đuổi theo nàng. Một đám quấn vệ quân nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, tựa như đang nhìn yêu quái vậy. Mà Tô Hàn thì đứng đó, cúi đầu suy tư. Lúc trước hắn cảm thấy là phương thế giới này, khắp nơi đều lộ ra vẻ nghèo khó và phú quý có một sự chênh lệch đến cực đoan. Nữ tử kia bị bắt đi trước mắt mình, tuyệt đối là cất giấu chuyện ẩn ở bên trong. Cho dù không biết đó là chuyện ẩn gì thì Tô Hàn cũng phải đưa nàng cứu về cái đã. Thế nhưng khi mà lực lượng cơ thể bạo phát ra, Tô Hàn phát hiện lực lượng thân thể của mình đã bị giảm đi một chút. Đúng vậy, chính là bị giảm bớt. Nếu như nói tu vi lực lượng cơ thể của hắn là tứ tinh thiên thần cảnh, chia ra là 100 vạn thành, vậy thì giờ phút này nó đã tiêu hao hết một thành rồi. Tu vi võ đạo thì bị cấm dùng, tu vi thể xác lại có khả năng tiêu hao sau. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm. Các hạ rốt cuộc là ai? Âm thanh của nam tử trung niên kia đã cắt ngang suy nghĩ của Tô Hàn. Rõ ràng biểu hiện trước đó của Tô Hàn đã triệt để hù dọa hắn, là một trong các thống lĩnh của cấm vệ quân. Ở cái thế giới này hắn được coi là một võ lâm cao thủ tuyệt đối. Thế nhưng, cho dù là khinh công có thi triển cả sức mạnh bú sữa mẹ ra, thì so với nam tử áo trắng trước mặt này cũng còn kém rất nhiều. Mang ta đi gặp tiểu vương của các ngươi, Tô Hàn nói. Sao? Nam tử trung niên biến sắc, âm trầm nói, không có khả năng. Tiểu vương thân phận tôn quý, sẽ không có tùy ý gặp người. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên, bàn tay chộp lấy áo giáp của nam tử trung niên kia. Ở dưới tình huống hắn căn bản không kịp phản ứng, đã đem hắn mạnh mẽ túm lại. Người có đáp ứng hay không? Ta... Gương mặt của nam tử trung niên đỏ lên, Tô Hàn đã khóa cổ quán lại, khiến hô hấp không thông. Tiểu vương... Hắn dãy giụa dường như muốn nói cái gì. Tô Hàn đưa lỗ tai cuối cùng, cuối ngủng, mới nghe được lời hắn. Tiểu vương chết rồi. Bạch. Sau khi nghe được lời ấy, sắc mặt Tô Hàn liền âm trầm xuống. Đi qua nguyện vọng kiều là có thể tiến vào cột sáng chí tôn. Hắn tự nhiên là không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian. Buông xuống cái thế giới này, gặp được việc này, hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Bình mới là ông lão áo bào đen kia, nhưng cuối cùng biết được tiểu vương mới là người bị chặt mất cánh tay trái. Đã như vậy thì thân phận của ông lão áo bào đen kia chân chính 8/10 phải là tiểu vương. Đây đã là manh mối cực kỳ trọng đại rồi. Thế nhưng tìm hiểu nguồn gốc, tìm đúng phương hướng cuối cùng, lại không nghĩ rằng tiểu vương thế mà đã chết. Tô Hàn không tin là tên này sẽ lừa gạt mình, bởi vì từ vẻ sợ hãi trên mắt mặt có thể nhìn ra là hắn tuyệt đối không dám. Nếu như vậy, vậy thì đầu dây mối nhợ lại bị chặt đứt rồi, hoặc là nói đây chỉ là một khúc nhạc đệm trong đó, là trùng hợp sau. Tiểu vương chẳng qua là bị chặt đứt cánh tay trái mà thôi. Hắn cùng với lão giả áo đen không có bất kỳ quan hệ gì. Cảm xúc sốt ruột từ trong lòng Tô Hàn bay lên. Hắn nhìn nam tử trung niên, trong mắt có sát cơ lóe lên. Bất quá cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý nghĩ này, đem đối phương ném trên mặt đất. Cho dù là chết, ta cũng phải tới nhìn thi thể của hắn, Tô Hàn âm trầm nói. Thế nhưng cơ thể tiểu vương, thi thể tiểu vương đã bị phong cấm rồi, mà còn đang ở trong hoàng cung nữa, nam tử trung niên nói. Hoàng cung thì thế nào? Mang ta đi xa một chút. Tô Hàn dứt lời lại hỏi. Vậy Chu Bình kia bị thương ở đâu? Hắn không có bị thương. Không cho phép ra tay vãn nữa, bằng không ta sẽ lấy mạng của các người. Tô Hàn hừ lạnh. Hắn nói như vậy, nhưng cấm vệ quân kia mặc dù có lòng thì cũng không dám đi truy nã Chu Bình nữa. Nam tử trung niên đứng dậy để cho Tô Hàn lên ngựa, còn hắn thì cưỡi một con ngựa khác mang theo Tô Hàn tới hoàng cung. Ước chừng 3 ngày hoàng cung mới xuất hiện trong tầm mắt. Thế giới tù sĩ đã quen với tốc độ cực nhanh. Phương thức cưỡi ngựa đi đường như thế này làm Tô Hàn quả thực có chút không thích ứng được. Cửa của hoàng cung cũng có cấm vệ quân. Hắn cũng quen biết với nam tử trung niên này, mặc dù nhìn Tô Hàn vài lần nhưng cuối cùng vẫn để cho bọn họ tiến vào. Bất quá là cấm vệ quân trong hoàng cung vẫn kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Nam tử trung niên kia chỉ có thể cho Tô Hàn một cái thân phận gọi là biểu đệ. Thời điểm đến trước cung điện của tiểu vương, Tô Hàn tự một mình tiến vào. Hắn đã nhận ra đám người nam tử trung niên rời đi nhưng không thèm để ý. Ngược lại, cái thế giới này không ai có thể làm gì được hắn. Ở trong cung điện có một khối quan tài bằng băng. Ở bốn phía có rất nhiều thị nữ đang quỳ phục ở đó. Tô Hàn đi tới trước mặt, chỉ thấy trong quan tài băng này nằm một thi thể của nam tử thanh niên, chỉ đâu đó chừng 20 tuổi mà thôi. Hai mắt nhắm chặt, toàn thân mặc cẩm y hoa bào, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Tô Hàn thì không nhìn thấy rõ khuôn mặt của ông lão áo bảo đen cho nên tự nhiên không có khả năng từ trên phương diện tướng mạo mà phân biệt ra được thân phận của đối phương. Người chính là tiểu vương hay sao? Tô Hàn đưa tay bắt lấy cái ống áo ở bên tay trái không có cánh tay của đối phương. Quả nhiên là cánh tay rỗng tuếch. Nam tử trung niên kia không lừa gạt Tô Hàn, cánh tay trái của tiểu vương chính xác đã bị Chu Bình chém đứt. Hồ, thở phào một hơi nhưng vẻ mặt Tô Hàn càng thêm âm trầm. Manh mối đến tận nơi đây tựa hồ đã hoàn toàn chặt đứt rồi. Nhưng ngay tại thời điểm hắn dự định rời đi, thì ngoài cửa bỗng nhiên hiện ra một nhóm lớn cấm vệ quân. Bọn hắn thoạt nhìn, lại không hề có dáng vẻ muốn bao vây Tô Hàn, chẳng qua là ngay ngắn trật tự đứng nghiêng hàng thẳng lối ở trước cung điện, trên mặt mang theo đủ các loại cảm xúc, tựa hồ như vô cùng nghi hoặc. Bệ hạ có chỉ, nam tử trung niên rời đi trước đó giờ phút này lại xuất hiện, trong tay đang cầm theo một đạo thánh chỉ. Tiểu vương bỏ mình. Nhưng Hàn Lãng cung không thể một ngày vô chủ. Này, sắc phong cho cư sĩ áo trắng, làm lục vương, bỏ đi cái danh hiệu tiểu vương, tứ phong là Hàn Lăng vương, tiếp chỉ. Tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái, trong mắt còn mang theo chút xấu hổ. Hắn vốn là vụng trộm rời đi, dự định đem tất cả mọi chuyện kể cho bệ hạ nghe. Thế nhưng ai mà nghĩ tới, bệ hạ sau khi nghe xong việc này, thế mà trực tiếp sắc phong cho nam tử áo trắng này, thành lục vương. Phải biết rằng từ trước đến nay không có người nào biết rõ nam tử bạch y này đến cùng tên gọi là gì. Rõ ràng bệ hạ coi trọng chính là thực lực xuất thần nhập hóa kia. Ở trong lục vương thì tiểu vương có thực lực yếu nhất, hoàn toàn chỉ là người bình thường mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không bị Chu Bình tập kích mà chết. Nam tử áo trắng này xuất hiện vừa vặn đền bù vào thiếu sót chiến lực của tiểu vương, à lục vương. Không thể không nói bệ hạ thực sự là anh minh đến cực điểm. Nam tử trung niên cảm thấy là nếu đem bản thân mình đổi lại thành bệ hạ, vậy thì việc đầu tiên là phải đem người này bắt lại cái đã. Đây chính là khoảng cách của người hầu và ông chủ. Cùng một thời gian, Tô Hàn tiếp thánh chỉ cũng sững sờ đứng đó. Bất quá nhìn thần sắc khó xử của nam tử trung niên kia, hắn rất nhanh liền hiểu rõ đó là vì cái gì. Vốn là không muốn để ý tới, nhưng thời điểm hắn quay đầu nhìn vào quan tài băng thì lại đột nhiên xuất hiện ảo giác. Tiểu vương đang nằm đó khuôn mặt chẳng biết từ lúc nào đã biến hóa, thành giống mình như đúc. Chính là hắn. Đồng tử của Tô Hàn co lại, trong óc nổ vang, con mắt chớp động. Tô Hàn nhìn kỹ lại thì khuôn mặt của tiểu vương lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Ta tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, vậy thì nhất định không phải là ảo giác rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu,